Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện đa mỹ, ngự tứ, lương y. Quản gia giao giấy ly hôn cho Phương Thị, khó xử nhìn Tiêu Ngự. Đại tiểu thư, lão gia còn nhờ ta truyền lời. Vốn là lão gia đã cho người thu xếp xong một khuê phòng cho đại tiểu thư, chỉ là hiện tại. Tiêu Ngự dẫn Phương Thị hùng hổ đánh đến cửa, đập nát mặt mũi cô hắn, không chừa một mảnh. Hắn tự hỏi, những năm này, hắn cũng đối xử hết lòng với Tiêu Ngự, hàng năm còn gửi về nhiều bạc như vậy, có bất mãn cũng không nên đối xử với hắn như thế này. Huống chi, hắn còn là phụ thân. Trong lòng Phượng Vân Phi vừa áy náy, vừa oán hận Phương Thị và Tiêu Ngự. Quản gia nghĩ, lão gia nhà mình không dám đuổi vợ cả và trưởng nữ đi, nên để mình cho đóng vai phản diện. Đại tiểu thư này nhịn cũng không phải dạng người hiền lành nhẫn nhịn. Ý của lão là, đại tiểu thư đương nhiên vẫn là đại tiểu thư của Phượng Phủ, nhưng với tình huống hiện tại, đại tiểu thư có vào phủ ở cũng chưa chắc được yên bình, vậy nên... Tiêu Ngự nghe Phượng Vân Phi muốn đuổi hắn đi, liền nở nụ cười. Phượng Vân Phi vẫn chưa quá ngây thơ, đã quậy thành thế này. Chẳng lẽ vẫn còn xem hắn là Phượng đại tiểu thư mà mời vào Phượng phủ ở? Cũng may Phượng Vân Phi biết hắn là nam. Nếu Phượng Vân Phi dám xem hắn là nữ tử mà làm thế thì đúng là cặn bã không xài được nữa. Được rồi, ông đi nói với lão già đừng lo. Chỉ cần ông ta có bản lĩnh quản chặt muội muội và thê tử thì ta sẽ không chủ động đến gây sự. Tiêu Ngự nói. Quản gia thấy hắn nói trắng như vậy, liên tục lau mồ hôi trên trán, tính chạy vào trong. Chờ đã, Tiêu Ngự gọi, nói Phượng lão gia rằng, vừa mới ly hôn, nên của hồi môn của mẫu thần tạm gửi trong quý phủ. Nghĩ chắc Phượng lão gia cũng không nhớ rõ đâu, chờ mẫu thân về nhà mẹ, lấy danh sách, sẽ quay lại lấy, mong Phượng lão gia đừng có quỵt nợ. Quản gia bất lực, không thể làm gì khác là đáp ứng, quay vào phủ. Phượng Vân Phi nghe xong tường thuật của quản gia, lòng căng lạnh lẽo, nghĩ rằng Phương Thị và Phượng Chiếu Ngọc náo loạn không phải vì oán hận tích tụ mười mấy năm, mà là muốn đòi lại của cải, nhất thời càng thêm chán ngán và thù hằn. Của hồi môn của Phương Thị đã xài không ít lúc còn ở thành Hoài Thiên, dùng để mua rất nhiều thôn trang ruộng đất, giờ đang nằm trong tay tam lão phu nhân, còn tiêu một ít, dùng để lót tạo quan hệ với cấp trên. Bằng không, một đại phu quèn không ai tiến cử, làm sao có đủ trình độ và tư cách lên kinh thi vào Thái Y Viện, đến kinh thành càng tiêu nhiều hơn. Sau khi Phượng Vân Ninh vào phủ quốc công thì tiêu tiện như nước của hội môn của Phương Thị đã vơi hết 7-8 phần. Giờ Phương Thị còn muốn cầm danh sách đến đòi, hắn biết lấy đâu ra mà trả. Phương Thị cầm được giấy ly hôn, cổng lớn Phượng Phủ cuối cùng cũng bình yên khép lại. Quần chúng nhân dân thấy không có náo nhiệt để xem nữa, chỉ có thể mất hứng tản đi. Ta nói chứ, vợ cả vẫn quá hiền lành. Phải kiện loại nam nhân cặn bã dám vứt bỏ vợ lên quan phủ, để hắn không được làm quan nữa. Mọi người vẫn chưa hạ sốt, nghị luận sôi nổi, Tiêu Ngự bất đắc dĩ cười khổ. Từ xưa dân không đấu với quan, huống chi quan còn lớn như vậy. Tính đấu đến sức đầu mẻ trắng hay sao? Cuộc sống của mình vẫn quan trọng hơn. Tiêu Ngự đỡ Phương Thị lên xe ngựa. Phương Thị như đã tốn hết sức lực, lúc này ngơ ngác nhìn Tiêu Ngự nói, con trai, bây giờ mẫu thân đã không còn là người của Phượng gia, bọn họ cũng không thể trắng trợn hại ta nữa, con không cần phải tiếp tục lo lắng cho ta rồi, sau này con muốn làm gì cứ làm, cứ thoải mái mà làm. Phương Thị không quan tâm tình cảnh mình ra sao, nàng chỉ không muốn trở thành gánh nặng của con trai. Được rồi, mẫu thân. Tiêu Ngự cười an ủi, lòng thầm tính toán thu xếp chuyện về sau cho Phương Thị. Lúc ở thành Hoài Thiên, Tiêu Ngự cũng có nghe về Phương gia. Chuyện làm ăn của Phương gia ngày càng phát đạt. Từ lâu đã vươn ra khỏi thành Hoài Thiên. Năm xưa, trách Phương Thị nhu nhược không biết đấu tranh, nên đã xem như không có nữ nhi này. Những năm gần đây cũng mặc kệ không hỏi han gì, bây giờ không biết có đáng tin để dựa vào không. Còn một quả bom hẹn giờ, Phượng Vân Ninh nữa, Nếu nàng biết chuyện hôm nay, sợ là nàng sẽ càng không tha thứ cho Phương Thị. Phương Thị và Phượng Chiếu Kỵ ắt không muốn thấy Phượng Phủ gặp tai họa. Nhưng nữ nhân ích kỷ Phượng Vân Ninh chỉ biết lo cho mình, phải vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn mới là thủ đoạn của nàng. Phương Thị mù mờ hỏi, Ngọc Nhi, tuy lần này thành công, nhưng mẫu thần vẫn thấy trống trọng. Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Kinh thành trọng lớn, nhưng nào có chỗ cho mẹ con họ Dung thân. Tiêu Ngự cười nói, mẫu thân đừng lo, giờ chúng ta đi tìm Tạ Thế Tử. Tạ Thế Tử đã hẹn với ta rồi. Phương Thị đờ người tái mặt. Con của ta. Phương Thị đột nhiên lấy khăn tay lau nước mắt. Tiêu Ngự không hiểu gì cả. Vừa rồi Phương Thị còn dữ dội lắm mà. Không lẽ giờ mới biết sợ à? Hắn vỗ vai Phương Thị động viên. Mẫu thân đừng sợ. Con và Tạ Thế Tử đã trải qua nhiều chuyện ở thành Hoài Thiên. Tạ Thế Tử thật lòng muốn kết giao với con. Tạ Thế Tử là người rất có năng lực và mưu lược. Bây giờ chúng ta không có chỗ nương thần. Đã có Tạ Thế Tử mà. Thì sẽ bảo vệ chúng ta. Nghe Tiêu Ngự an ủi như vậy, Phương Thị lại càng chua xót, ngàn ngào khóc nức. Nàng cũng có tuổi rồi, sao lại không thấy Tạ Thế Tử rõ ràng có tình ý với Ngọc Nhi? Hiện tại cũng muốn dâng mình vào miệng cọp. Nếu bọn họ chạy trốn, thì kinh thành chính là địa bàn của Tạ Thế Tử. Họ thế đơn lực bạc, có thể trốn ở đâu? Ngọc Nhi làm sao thoát khỏi nam nhân kia được? Chủ tớ ba người ngồi trong xe ngựa lắc lư đến cổng Vương phủ. Nhị cửu đã sớm chạy về Vương phủ báo với Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự vừa xuống xe đã thấy cái thân ngọc ngà của Tạ Cảnh Tu bước đến đón ngoài cổng. Nhìn khí thế thế này, có 10 Vương phủ thúc ngựa cũng không đuổi kịp phủ Nguyên Vương. Dù năm xưa Vương phủ đã bỏ một số tiền rất lớn mua khu nhà bề thế ở kinh thành, không hổ là vương gia khác họ được sắc phong từ thời lập quốc. Hai bức tượng sư tử đá trước cổng nhóm đại màu tang thương trải qua năm tháng, chắc cũng là đồ cổ trăm năm nhỉ. Vậy mà dám trưng bày lồ lộ trước cổng. Tiêu Ngự bước đến, cười với Tạ Cảnh Tu. Không dám làm phiền Thế Tử, cho người tiếp đón. Ta đã đến tìm Thế Tử đây. Tâm tình Tạ Cảnh Tu hiển nhiên rất vui sướng. Tao nhã bước xuống bậc thang. Tay trái cách lớp vải y phục cầm tay Tiêu Ngự tự nhiên dẫn hắn vào cổng phủ Nguyên Vương. Phương Thị và Bách Linh bị tiểu nha hoàng Vương phủ vây quanh, tay siết chặt khăn, mắt nhìn chằm chằm cánh tay không biết quy củ của Tạ Thế Tử, trong lòng xoắn xuýt vô cùng. Tạ Cảnh Tu dắt Tiêu Ngự đi thẳng vào Vương phủ, cột xà dọc đường được chạm trổ tinh xảo cầu kỳ, cả trăm dãy hành lang công công uốn lượn làm hắn trợn mắt há mồm. Nơi đây quả thực là một viện bảo tàng. Người bình thường có thể sống trong này được sao? Tạ Cảnh Tu thấy Tiêu Ngự ngoan ngoãn để hắn nắm tay cả đường, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đám người hầu vương phủ thấy mà tưởng bị hoa mắt. Cảnh giới khiếp sợ không thua gì Tiêu Ngự. Thế tử cười. Thế tử mà cười kìa. Đại công tử từ nhỏ đến lớn, chưa ai thấy y khóc hay cười, bây giờ lại cười kìa. Phương Thị không dám khóc sướt mướt nữa, vừa quan sát bốn phía, vừa thì thầm với Bách Linh. Sao vẻ mặt của người hầu vương phủ quái gì vậy? Còn lén nhìn Tạ Thế Tử và Ngọc Di của nàng nữa. Bách Linh vô tư trả lời. Phu nhân yên tâm, chờ sau này tiểu thư gả vào cho Thế Tử gia, nhất định sẽ dạy cho họ biết nghe lời. Không tiểu quỷ nào trốn được đâu. Phương Thị lại muốn khóc. Tiêu Ngự theo Tạ Cảnh Tu đến một tiểu viện trước tao nhã đẹp đẽ. Trước cửa treo tấm biển lớn, bên trên viết ba chữ trọng bay phượng múa, phỉ ngọc hiền, rất khí thế. Đứng gần, vẫn có thể ngửi thấy mùi mực. Bổn thế tử mới viết đó. Tạ Cảnh Tu mở miệng, giọng điệu thản nhiên, làm người nghe. Không cha, y muốn tranh công. Phượng đại phu có vui không? Tại sao hắn phải vui? Không chờ Tiêu Ngự trả lời, Tạ Thế Tử đã đẩy cánh cửa sơn xanh, luồng hơi thanh mát lập tức ùa vào mặt. Đập vào mắt là mấy cây hoa mơ tươi tốt, đứng ngay ngắn hai bên con đường lát đá xanh, uốn lượn quanh co dẫn đến phòng lớn. Bên gốc sân còn có một chiếc xích đu treo trên cành cây. Phong cách trang trí ngập tràn hương vị thiếu nữ này, nhìn sao cũng thấy không giống viện tử đại khách. Tạ Cảnh Tu vào cửa trước, thấy Tiêu Ngự vẫn đứng bất động, liền vô cùng bá đạo kéo hắn. Tiêu Ngự loạn trọn vào theo. Thời gian quá ngắn, bốn thế tử vẫn chưa bố trí xong. Ta Cánh Tu giải thích, như vậy mà gọi là chưa bố trí tốt à? Bốn thế tử vẫn chưa bố trí tốt. Ta Cánh Tu giải thích, như vậy mà gọi chưa bố trí tốt à? Vậy phải trang trí thành hình dạng gì mới gọi là tốt? Khóe miệng của Tiêu Ngự giật giật, dùng lực kéo. Ta Cánh Tu đang tính vào trong. Thế tử, chờ chút đã. Ta Cánh Tu mặt nặng mày nềm nhìn hắn. Mặc dù Tạ Thế Tử xưa nay vẫn đeo cái mặt nạ như cả thế giới đều thiếu nợ y, nhưng hiện tại Tiêu Ngự vẫn mẫn cảm nhận ra Thế Tử đại nhân không vui, không thích đà. Tạ Thế Tử nói, đây là bổn Thế Tử đặc biệt chuẩn bị cho người. Tạ Thế Tử tự bộ não mang theo gương mặt lạnh băng mà lòng tung tăng tỉ mỉ sắp xếp một viện tử phong cách tiểu thư lại bị hắn dội một gáo nước lạnh. Tiêu Ngự cũng thấy áy náy. Hắn quay lại nhìn phía sau, đám người hậu vương phủ, vốn theo hậu không thấy đầu, cũng không thấy Phương Thị và Bách Linh, chắc là căn dặn của Tà Cảnh Tu, muốn một mình dẫn hắn đến đây. Rõ ràng thế tử vẫn xem hắn là nữ tử mà đeo đuổi, thật khổ não. Tiêu Ngự nói, ta cứ nghĩ thế tử đổi xưng hô gọi ta là Phương Đại Phu, tức là đã chấp nhận thân phận của ta rồi. Từ lúc hắn thẳng thắn với Tà Cảnh Tu, sau đó y không gọi hắn là Phương Đại Tiểu Thư nữa. Tức là tin hắn không phải là nữ tử. Thật ra Tiêu Ngự rất hài lòng danh xưng Phường Đại Phu. Tà Cánh Tu trầm mặc một lúc nói, đây là hai chuyện khác nhau. Tiêu Ngự chỉ cái xích đu bạc mây, chắc đến mùa xuân sẽ bung hòa. Trừng mắt nói, rõ ràng là một chuyện. Tà Cánh Tu nhìn cái xích đu, đừng càng quấy. Tiêu Ngự nổi nóng, rốt cuộc là ai càng quấy đây? Bổn thế tử tin tưởng nhân phẩm Phượng Đại Phu sẽ không nổi dối, nhưng không chứng kiến tận mắt thì bổn thế tử sẽ không tin dễ như vậy đâu. Tà Cảnh Tu nói, có ý gì? Ý trên mặt chữ. Tiêu Ngự đối mặt với Tà Cảnh Tu một hồi, chạy đi đóng cửa rồi vào phòng. Hớt ha hớt hải cởi quần áo. Muốn chứng kiến tận mắt thì quá dễ, đến đây, thế tử cứ nhìn thoải mái. Bác sĩ Tiêu nói rất phóng khoáng. Tục ngữ nói, quân tử thẳng thắn vô tư, tiểu nhân mới giấu ít ít, hắn không có gì, để mà giấu giếm hết, phải nhanh chóng cho Tạ Thế Tử, chưa trải sự đời, tàn nát cái tâm tư kiều diễm kia đi. Tà Cánh Tu quay phắt đi chỗ khác, nghiêm túc rõi, còn ra thể thống gì nữa, Phượng Đại Phu mặc xiêm y vào đi. Tiêu Ngự ra trước mặt y. Tà Cánh Tu lập tức quay đi, không dám nhìn thẳng Tiêu Ngự, chỉ nghĩa thấy cái cần cổ và bờ vai trắng ngần. Tạ Thế Tử vô cùng chính nhân quân tử nhắm mắt lại. Bác sĩ Tiêu lộ vai bị gió lạnh phát trùng, vậy mà người ta một mực không muốn nhìn. Người nói muốn chứng kiến tận mắt mà, giờ cho nhìn lại không nhìn, chốt cuộc người muốn thế nào? Tạ Thế Tử thông minh cơ trí, lúc ương bướng lên cũng thật dữ dội. Tạ Cánh Tu nhắm mắt nói, phải bái lạy thiên địa, làm lễ chu công rồi mới nhìn quang minh chính đại. Người ta còn muốn lạy thiên địa, làm lễ chu công nữa hả trời? Tiêu Ngự ôm vai suy nghĩ cái logic của Tạ Thế Tử. Vì hắn đã thẳng thắn nói ra thân phận, Tạ Thế Tử cũng không nói là tin hay không, tức là y vẫn đang nghi ngờ, muốn xác định lai lịch của hắn. Việc kết hôn không thể qua loa, vậy mà y còn muốn sau khi thành thân động phòng rồi mới xác định, tức là đối với Tạ Thế Tử hắn là nam hay nữ không quan trọng, Tạ Thế Tử vẫn muốn thành thân với hắn. Quả thật không ai hiểu được logic thần kỳ của Tạ Thế Tử. Tiêu Ngự trung chảy, mặc lại y phục, bất đắc dĩ nói, Thế Tử, ta thật sự không ở lại nơi này. Hiện tại, đối với người ngoài, ta vẫn là Phượng Đại Tiểu Tử. Ta biết dùng thân phận nào tạm trú ở hậu viện Vương Phủ. Tạ Cảnh Tu vẫn nhắm mắt, nghiêng mặt về hướng Tiêu Ngự. Ánh nắng bạc bạc nhảy nhót dưới hàng mi dày. Ta có thể nói, ngươi là đại phu chuyên trách của Vương Phủ, đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe nguyên lão vương già. Tạ Cảnh Tu nói, nhân cơ hội, đổi luôn đại phu trong phủ. Nhân cơ hội, đổi đại phu, tức là Tạ Cảnh Tu không hài lòng đại phu trong phủ nguyên vương. Tiêu Ngự nói, không dối gạt thế tử, ta là đại phu ngoại khoa. Ở trường của ta là chữa ngoại thương, trong phương diện điều dưỡng thân thể, ta không thành thạo bằng đại phu chuyên về thảo dược, cho nên ta ở lại vương phủ sẽ rất khó xử. Tà Cảnh Tu câu mày sắc bén, Tiêu Ngự gần như khẩn cầu. Thế tử. Cuối cùng, Tà Cảnh Tu cũng chịu mở mắt, quan sát hắn một hồi, bất đắc dĩ thở dài. Thật hết cách với ngươi mà. Còn gấu con này. Rốt cuộc, Tà Cảnh Tu vẫn chịu theo ý Tiêu Ngự, thuê cho hắn một viện tử bên ngoài, sắp xếp ngăn nắp ngay trong hôm đó, cho Tiêu Ngự vào ở. Tiêu Ngự theo Tà Cảnh Tu đến viện tử mới. Tà Cảnh Tu quay lại nhìn chung quanh. Phượng Đại Phu xin dừng bước. Nơi này trị ăn rất tốt. Mọi người đều là người đọc sách, lễ nghĩa hiểu chuyện. Ngươi và Phương Phu Nhân cứ an tâm ở đây, mọi chuyện đã có ta. Ngươi không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì. Tiêu Ngự không khách sáo cười nói. Vậy thì xin cảm tạ Thế Tử. Nếu không có Thế Tử, ta thật tình không biết phải làm sao. Lúc nên khen ngợi thì cứ hết lòng khen ngợi. Quả nhiên, tâm tình Tạ Cảnh Tu vô cùng sung sướng, gật đầu với hắn. Vậy ngươi mau vào nhà đi. Thế Tử vẫn nên lên xe trước đi. Tiêu Ngự nói, nào có đạo lý, khách quan đứng ngay cửa, mà chủ nhân đã đi vào. Thế Tử nói, ngươi vào trước đi, ta đứng đây nhìn. Thôi dẹp đi, cứ vào nhà cho rồi, cứ tiếp tục dây dưa với Thế Tử, chắc sẽ thành phim thần tượng ngôn tình mất. Tiêu Ngự vung vẫy tay, quay vào đóng cửa. Tạ Cảnh Tu đứng im, vẫn đứng chung chân ngoài cửa một hồi, mới về xe ngựa. Nô bộc cung kính, bén mang xe giúp y. Về vương phủ. Trong phủ Nguyên Vương, giữa chúng xa hoa cổ kính, tòa lạc một tòa tiểu viện mộc mạc đơn giản. Vậy mà, từng nhánh cây cọng cỏ nơi đây không hề có vẻ không hài hòa. Cửa viện hé mở, nhìn qua cổng tò vò. Có thể thấy một cây cổ thụ và chiếc khung cửa quấn đầy tơ. Một phụ nhân tóc bạc, phân nửa đẩy cửa vào. Đi thẳng vào phòng có lò sưởi, bên cửa sổ phòng đặt một cái tháp. Một nữ tử giản dị đang dựa vào cửa sổ dệt lụa. Vương Phi, Thế Tử, đã từ Thành Hoài Thiên trở về. Phụ nhân đến cạnh nữ tử, cúi đầu nhẹ nhàng thưa. Nữ tử khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm tấm lụa mẫu đơn, đỏ thẫm, dệt được một nửa, cứ như không nghe thấy phụ nhân kêu nói gì. Vương Phi, còn có một chuyện. Phụ nhân dường như không có ý tốt. Thấy nữ tử không tiếp lời của mình, hoàn toàn không để ý, cũng không quan tâm nàng có muốn nói hay không. Phụ nhân không còn cách nào, đành tiếp lời. Thế Tử dẫn một cô nương cùng về, nghe nói cũng chính là người đã giật dây mẫu thân ly hôn với phụ thân. Chuyện Tiêu Ngự dẫn Phương Thị đến trước cửa Phượng Phủ ép Phượng Vương Phi viết giấy thả vợ cũng không phải là bí mật. Mới hơn nửa ngày đã truyền hết khắp kinh thành. Nữ tử ngừng tay, ngẩng đầu lên, dung nhan tuyệt mỹ khiến người ta chỉ nhìn một lần đã không thể nào quên. Tóc đen tuyền mềm mại như mây, búi tóc quấn gọn sau đầu, vài sợi rủ xuống gò má, làm càng nổi bật. Làn da mịn màng trắng như tuyết, mày liễu mắt hạnh, sóng mắt lưu chuyển, ôn hòa như gió xuân tháng ba giang nam. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, nữ tử tuyệt mỹ này cũng không còn trẻ. Khóe mắt đã có dấu vết năm tháng để lại. Phụ nhân cung kính khom người. Xảy ra chuyện gì? Nữ tử lên tiếng hỏi, âm thanh cũng mang theo âm điệu nhẹ nhàng của người phương Nam, khác hẳn ngữ điệu phóng khoáng trốn kinh thành. Thời gian gấp gáp, nên nô tỳ chỉ hỏi thăm được đại khái. Thế Tử vừa về đến phủ, đã lập tức sai người hầu dọn dẹp Vân Không Cư, chính là viện tử mà Thế Tử đã ở lúc bé. Từ sau khi Thế Tử hiểu chuyện, đã không còn ai dám đến gần Vân Không Cư, không ngờ lại muốn cho người quét dọn để Phượng Đại Tiểu Thư kia vào ở. Mà Phượng Đại Tiểu Thư chính là người đã theo Thế Tử và Nguyên Lão Vương gia từ Thành Hoài Thiên lên kinh thành. Bây giờ, bên ngoài đồn đại như sóng. Đều nói, nàng dẫn mẫu thân, đánh đến cổng Phượng Phủ, ép Vương Lão gia viết giấy thả vợ, thậm chí còn lôi kéo đám đông đến xem, phanh phui chuyện năm xưa, Phượng Lão gia gián thê cưới thiếp. Tuy về tình hay về lý, thì Phượng Vân Phi đều không đúng, mọi người đồng tình với Phương Thị, nhưng không tán thành cách làm của Phượng Chiếu Ngọc, dám ngỗ nghịch phụ thân, nhìn thế nào cũng thấy rõ là đại bất hiếu, huống chi có thế gia nào mà không có vài chuyện, cần chôn giấu, đâu ai thích chuyện xấu trong nhà bị phơi bày trước bạn dân thiên hạ. Dĩ nhiên, lời kể của phụ nhân đều mang theo thành kiến. Vậy mà thế tử cực kỳ quan tâm vị tiểu thư này, lão vương gia cũng rất hài lòng nàng. Phụ nhân câu mày nói, nữ tử trầm mặt, hồi lâu sau mới nói, nữ tử như vậy, không được bước vào phủ Nguyên Vương, về sau sẽ náo loạn. Phụ nhân hoàn thành nhiệm vụ truyền đời, vương phi cũng đã tỏ rõ thái độ, nàng cũng kính thừa. Thấy vương phi lại bắt đầu dệt lụa, phụ nhân cáo lui, chậm rãi lùi ra khỏi phòng. Thái độ của vương phi cũng không ngoài ý muốn. Nguyên vương phi năm đó có tài nữ danh chấn giang nam, nhà mẹ của vương phi là thư hương thế gia bao đời, từ ngày lập quốc đã chạy ra mấy vị đại nho sĩ. Còn có ba người làm đế sư khiến thiên hạ ngưỡng mộ, mỗi một bài thơ của nàng đều bị đám nữ tử đua nhau sao chép, rồi không biết làm sao mà bị truyền ra ngoài. Các đệ nhất tài tử cũng bái phục tài năng của nàng, bởi vậy lòng tự tôn của nàng cao hơn trời, cũng vô cùng kiêu ngạo. Đối với vương phi, tòa Nguyên Vương phủ này chỉ là chốn lao tù đẹp đẽ mà thôi. Nàng đã dứt tình đoạn nghĩa với Nguyên Vương già từ lâu, càng không để tâm vị trí vương phi. Chỉ chán nản sống qua ngày trong tiểu viện này, lòng nàng đã nguội lạnh, cũng không quan tâm chuyện của vương phủ, kể cả con ruột còn không lọt nổi vào mắt xanh của nàng. Xe ngựa của Tà Cảnh Tu vào vương phủ, vừa mới bước xuống đã chạm mặt một nam tử, thấy y liền tươi cười đón tiếp. Cảnh Nam bái kiến đại ca. Hôm nay đại ca và tổ phụ hội phủ, sao không phái người thông báo để tiểu đệ bày tiệc tẩy trận cho đại ca và tổ phụ? Tà Cảnh Lâm là thứ tử của Nguyên Vương do Trắc Phi sinh, chỉ thua Tà Cảnh Tu có một tháng. Tà Cảnh Tu đứng bất động kéo áo choàng, không cần thiết như vậy đâu, ngươi lo làm chuyện của mình đi. Nói xong liền cất bước đi, hai tên nô bộc vội vàng đuổi theo. Tà Cảnh Lâm chắp tay sau lưng y, tiểu đệ cung kính tiễn đại ca. Mắt nhìn chăm chọc bóng lưng Tà Cảnh Tu mãi đến khi đi khuất. Nhị thiếu gia, sau khi thế tử trở về vẫn chưa thỉnh an vương gia. Còn nữa, nghe nói thế tử dẫn một tiểu thư về cùng, còn an bài cho nàng ở lại Vân Không Cư, nhưng cuối cùng tiểu thư kia đã đi rồi. Tên nô bộc đứng sau Tà Cảnh Lâm nói nhỏ. Tà Cảnh Lâm cười khẩy, Vân Không Cư, đại ca cho người ta ở khuê phòng của y sao? Từ lúc Tà Cảnh Tu sinh ra đã mời cao tăng đoán mệnh, nói số mạng của y là loạn thần tặc tử. Chuyện này được xem là bí mật đen tối của phủ Nguyên Vương. Hoàng thất từ lâu đã kiêng kỵ danh vọng phủ Nguyên Vương, chỉ vì vướng phải lời tổ tiên nên không dám đụng vào. Nếu để mọi người biết thế tử vương phủ có mệnh loạn thần tặc tử thì hoàng đế còn ngồi yên được sao? Trước tình kiên vương này đã mang về bao nhiêu vinh quang cho phủ Nguyên Vương, cũng trước lấy bấy nhiêu gánh nặng. Nguyên Vương đắn đo một hồi, cuối cùng làm theo ý một môn khách trong phủ, mời cao tăng chùa Pháp Hoa đến thay đổi số mạng, nói là trước lúc 2 tuổi phải xem thế tử như con gái mà nuôi, vậy mới có thể giảm bớt tàn độc trong số mạng. Vân Không Cư chính là chỗ ở của thế tử lúc trước. Từ lúc biết chuyện, Tà Cảnh Tu liền sai người niêm phong tòa nhà này, không cho bất kỳ ai mở ra. Tên nô bộc theo Tà Cảnh Lâm đến tiền viện, gật đầu nói, đúng vậy, thế tử đích thân sai người dọn dẹp, chỉ là ta đã hỏi thăm được lai lịch của vị tiểu thư kia, tiếng tăm chẳng mấy tốt đẹp. Tiêu Ngự vẫn không biết, hắn mới đến kinh thành có một ngày mà đã nổi tiếng khắp nơi, đủ các phiên bản được dân chúng lan truyền rộng rãi. Đương nhiên, hơn phân nữa là chẳng có gì tốt đẹp. Tòa nhà mới này vô cùng sạch sẽ, ba người chỉ quét dọn nửa ngày là xong. Ở đây không có người ngoài, Tiêu Ngự liền mặc y phục nam, biến thành thiếu niên đẹp trai, lai láng, làm cho Phương Thị nhìn mà mừng trơm. Thấy sắc trời không còn sớm, Bách Linh vào bếp nấu cơm tối. Cũng may, Tà Cảnh Tu đã cho người chuẩn bị sẵn gạo và rau quả. Tiêu Ngự kéo Phương Thị vào phòng, kể với nàng dự định sau này. Mẫu thân, bây giờ đã ly hôn rồi. Mẹ tạm thời đừng về nhà tổ, sẽ an toàn hơn. Để con nghe ngóng tình hình nhà tổ thế nào. trước hết phải lấy được danh sách của hồi môn cái đã, rồi tìm Phượng Vân Phi đòi lại. Ít nhiều gì cũng phải lấy bằng được. Trở về được nhà tổ, còn có thể dựa vào của hồi môn sinh sống, không cần phải nhìn sắc mặt cửu cửu và cửu mẫu. Phương Thị vò khăn ấp úng. Thật sự phải đòi lại của hồi môn sao? Địa vị Phượng Vân Phi bây giờ cũng không so được như trước. Mẫu thân yên tâm đi, chúng ta làm đúng luật mà. Phượng Vân Phi không dám quỵt đầu, coi như hắn có thể diện với hoàng đế đến mấy, hoàng đế cũng đâu thể phán việc hắn chiếm đoạt tài sản khi đã ly hôn là đúng được. Đây là mặt mũi của hoàng thất, luật pháp do họ đặt ra mà. Phương Thị vội che miệng Tiêu Ngự. Thằng nhỏ này, việc hoàng gia con cũng dám tùy tiện nói, bỏ qua đi, cái gì mẫu thân cũng nghe theo con là được rồi. Tiêu Ngự cười, không nói nữa. Khi đó con cũng về nhà tổ với mẫu thân đi, dù gì Phượng Vân Phi cũng đâu cho con ở lại Phượng Phủ. Phương Thị dịu dàng xoa đầu Tiêu Ngự cười nói, chờ con lớn, mẫu thân còn phải xem con, cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, lúc đó mẫu thân có thể theo con rồi. Tiêu Ngự cắn môi, không nỡ nói với Phương Thị rằng, sau khi sắp xếp xong, cho bọn họ, hắn định sẽ triệt để thoát khỏi thân phận này. Thôi quên đi, đến đâu tính đến đó, cứ hành động từng bước một. Chỉ là câu Phương Thị nói chợ hắn lớn, nhắc nhở Tiêu Ngự, thân thể này mới có mười mấy tuổi, vẫn còn là tiểu thiếu niên. Tà Thế Tử còn dám vô cùng ngây thơ, bày tỏ tâm tình với một mỹ thiếu niên. Còn muốn làm lễ chu công, đúng là đùa giỡn lưu manh. Tiêu Ngự chóng má nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, nặng nề thở dài. Soảng một tiếng, hộp phấn trang điểm vỡ tan tành. Phượng Vân Ninh cắn môi, mặt trắng bệch nhìn phụ nhân truyền tin, bàn tay đặt lên tay vịn bọc gấm khẽ rung. Phụ nhân câm như hến, quỳ sập xuống, lòng thầm kêu khổ. Nàng chỉ đến báo tin đồn bên ngoài cho quốc công phu nhân biết mà thôi, tại sao phải hứng chịu cơn giận của quốc công phu nhân chứ? Cái gì mà vợ cả Phượng Vân Phi đến đòi ly hôn với hắn? Người kể lại tường tận cho ta. Phượng Vân Ninh nghiến răng, căm hận nổi. Phương Thị cũng đến kinh thành. Không phải nữ nhân vô dụng kia, chỉ như con chó bị giam trong từ đường Phượng gia, kéo chút hơi tàn sau. Từ khi nào Phương Thị dám nhảy ra khiêu chiến với bọn họ vậy? Phượng Vân Ninh chưa bao giờ để Phương Thị vào mắt. Từ lúc còn ở thành Hoài Thiên, nàng đã xem thường nữ nhân, hiền hậu, nhà thương nhân này. Nữ nhân kia, hèn yếu đến nực cười, từ trước đến nay luôn xem mình hiền lương thục đức. Có giết nàng, cũng chỉ trách số phận mình không tốt, làm quỷ cũng không thoát khỏi cái kiếp vô dụng. Vậy nên, Phượng Vân Ninh mới thoải mái phát tiết lửa giận lên đầu Phương Thị, trả thù nàng. Toàn bộ uất hận, lúc bị lộ yên nhiên, dồn ép cũng rơi cả lên người Phương Thị. Ai bảo Phương Thị dám to gan lừa dối nàng, sinh hai đứa con trai thì sao hả? Chỉ một câu của nàng đã giáng nữ nhân kia thành tiện tiếp, tống vào từ đường cô quạnh. Phượng Vân Phi có dám nói tiếng nào không? Bây giờ nữ nhân ngu xuẩn vô dụng yếu đuối kia lại dám trở mình dưới bàn tay nàng. Phượng Vân Ninh trầm mặt, nghe phụ nhân kia sợ nơm nớp kể chuyện. Phương Thị và Phượng Chiếu Ngọc theo đoàn xe của Phủ Nguyên Vương hồi kinh. Phương Thị bất chấp mắng chửi Phượng Vân Phi, bỏ vợ tái giá trước mặt bao người. Phương Thị ép Phượng Vân Phi ký giấy ly hôn. Phượng Vân Ninh nghe không sót một chữ, tay không cách nào ngừng trung. Nàng không chỉ hận, mà còn sợ hãi. Nàng rất sợ nghe được Phương Thị công bố chuyện năm xưa trước thiên hạ. Tuy nói địa vị hiện tại của nàng rất vững chắc, mấy năm nay nàng hao tốn công sức lấy lòng quý phi nương nương, bây giờ còn có thể diện hơn đám nam nhân phủ quốc công nữa. Nếu Phương Thị thật sự vạch trần chuyện năm xưa, thì nàng vẫn có biện pháp che lấp ổn thỏa. An Tại Thanh còn phải dựa vào nàng lấy lòng quý phi nương nương, bằng không người chẳng có tài cán gì như hắn làm sao chiếm được chú ý của Lý đại nhân. Đừng nói nàng chỉ đổi một đứa con gái, nàng có phạm lỗi lớn hơn, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiền đồ của phủ quốc công thì An Tại Thanh chẳng thèm nhúc nhích một đầu ngón tay. Nhưng chung quy vẫn nên để chuyện năm xưa phủi bụi vĩnh viễn mới tốt. Phụ nhân Quỳ trên đất kể xong, Phượng Vân Ninh im lặng thật lâu. Phụ nhân kia sợ toát mồ hôi lạnh, quỳ đến lúc đảo đảo. Phượng Vân Ninh mới mở miệng. Được rồi, lui xuống đi, tiếp tục thăm dò tình hình bên ngoài. Bất kể là chuyện gì, cũng phải báo cáo cho ta. Phụ nhân kia thưa một tiếng, lơm cơm bò dậy, hành lễ. Cười nịnh nọt Phượng Vân Ninh. Phượng Vân Ninh mất kiên nhẫn phất tay. Mẫu cút đi. Bấy giờ, phụ nhân mới chịu lui ra. Nhũ mẫu khâu thị của Phượng Vân Ninh nhẹ giọng nói. Phụ nhân đừng lo lắng. Phương thị kia không dám nói chuyện năm xưa đâu. Nàng không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ đến hai đứa con trai chứ. Nếu Phượng đại nhân lật tuyển, thì con trai bọn họ có kết cục tốt được sao? Năm đó Phương thị bị Phương gia bắt ly hôn, nhưng nàng lưu luyến Phương đại nhân, nên mới bị Phương gia lạnh nhạt. Bây giờ Phương thị đã tỉnh mộng, nên mới ly hôn đã quay về Phương gia thôi. Phượng Vân Ninh mệt mỏi phất tay. Nhũ mẫu, ta không sợ chuyện này, ta chỉ hối hận. Nếu ngày xưa diệt trừ Phương thị và đứa trẻ kia, sẽ không có chuyện phiền lòng hôm nay. Khâu đại nương lại nghĩ, nếu ngay từ đầu Phượng Vân Ninh đừng làm khó dễ Phương thị, để nàng yên ổn làm Phượng đại phu nhân, thì tất cả đều ngồi cùng thuyền, mắc gì dẫn đến rắc rối hôm nay. Nhưng lời này nàng đương nhiên không dám nói trước mặt Phượng Vân Ninh, chỉ có thể an ủi. Không ai có thể lường trước được mọi chuyện, đâu ai ngờ được người yếu đuối như Phương thị lại có ngày thẳng lưng phản kháng như vậy. Phượng Vân Ninh trầm ngâm một lát. Mặc kệ nàng ta nghĩ gì, không thể để nàng sống sót nữa. Khâu đại nương cả kinh, thấp giọng nhắc nhở. Phu nhân tính làm gì? Hiện tại nàng đang ở kinh thành, không thể so với Thành Hoài Thiên, đâu thể hạ sát mà không ai hay biết. Trong phủ có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn phu nhân. Phu nhân tuyệt đối đừng hấp tấp, để người khác bắt được nhược điểm mà uy hiếp. Tình cảnh của An Tài Thanh, với chính thức phu nhân Phượng Vân Ninh đã không còn như xưa nữa. Bây giờ, An Tài Thanh vô cùng sủng ái Lộ An Nhiên. Nếu nàng không có quý phi nương nương chống lưng, chỉ sợ nam nhân vô tình kia đã sớm sủng thiếp diệt thê rồi. Phượng Vân Ninh buồn bực. Không cần nhũ mẫu nhắc nhở, ta tự biết. Khâu đại nương không nói nữa, Phượng Vân Ninh bấu móng tay đến đỏ bừng, đột nhiên cười. Lúc này Lộ thị lại có lợi cho ta. Khâu đại nương không hiểu, phu nhân nghĩ đến cái gì? Lô thị có sắp xếp nội gián vào viện tử của ta, ta đang lo không biết phải đuổi thế nào đây. Phượng Vân Ninh dựa lưng vào ghế cười lạnh hỏi. Lục Cầm đang ở đâu? Lục Cầm là nha hoàn trong của hồi môn của Phượng Vân Ninh. Dù không được trọng dụng, nhưng đã theo Phượng Vân Ninh từ nhỏ. Sau khi nàng thành thân, vẫn theo làm việc trong hậu viện, không ngờ lại bị Lô Yên Nhiên mua chuộc. Khâu đại nương nói. Phu nhân chớ động đến nàng. Nàng đang thêu thùa trong phòng, còn cho người canh gác, không cho đến gần phòng phu nhân. Phượng Vân Ninh cười nói, Lộ Yên Nhiên dám uy hiếp nàng, bắt nam nhân của nàng trong thôn trang, khiến nàng phản bội ta. Cũng không để ý tình cảm chủ tớ nhiều năm của chúng ta, đúng là một đôi phu thê tình thâm. Khâu đại nương hỏi, vậy phu nhân muốn... Nghe nói nàng đang mang thai, nếu muốn tính mạng một lớn một nhỏ cái an toàn, thì nam nhân của nàng cũng nên làm gì đó báo đáp ta chứ. Nam nhân của nàng chỉ làm việc tay chân trong thôn trang, sao có thể làm việc lớn? Khâu đại nương lắc đầu. Muốn thần không biết quỷ không hay, mà giết một người ở kinh thành là không thể. Họa may, phải sai thị vệ, được đặc huấn nghiêm ngặt, hoặc thuê sát thủ liều mạng mới được. Nhưng bất luận dùng cách nào, cũng có khả năng kinh động các chủ nhân khác trong phủ An Quốc Công, rõ là tự chuốc lấy họa. Phượng Vân Ninh cười lạnh. Ai dám nhờ hắn ra tay, chỉ cần khiến Phương thị và nghiệt chủng của nàng bị bắt vào đại lao, thì ta có trăm ngàn cách tặng cho nàng cái chết nhẹ nhàng yên ắng. Lục Cầm và nam nhân của nàng đều là người của Lộ thị, coi như có xảy ra chuyện gì cũng là do Lộ thị hãm hại nàng. Trăng đã lên cao, một chiếc xe ngựa đang phóng như bay giữa đường chính. Trong kinh thành đêm khuya là giờ giới nghiêm, nhưng chiếc xe ngựa có gắn ký hiệu của Lý gia, nên đội tuần tra nhắm mắt mở mắt cho qua. Màn xe xốc lên, một thiếu niên tuấn tú hứng gió lạnh thúc giục phu xe. Đại Túc, sắp về đến nhà chưa vậy? đại thiếu gia mau thả mạng xuống đi, cẩn thận bị cống. Phu xe vội nói, qua hai con phố nữa là về đến Phượng Phủ rồi, e là các chủ nhân đều đã ngủ. Đại thiếu gia không thể thỉnh ăn lão gia và phu nhân. Thiếu niên trong xe chính là Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ nói, không sao, ngày mai thỉnh an cũng vậy thôi, nhưng không biết đại tỷ ngủ chưa nữa, ta đến gặp nàng. Phu xe cười nói, đại thiếu gia thật sự rất quan tâm đại tiểu thư. Phượng Chiếu Kỳ rụt cổ thả mạng xuống, ta chỉ có mình nàng là tỷ tỷ, lại còn làm việc không theo quy tắc như vậy, đương nhiên phải lo rồi. Vì nửa đêm đường vắng nên phu xe phóng ngựa chạy rất nhanh, đột nhiên có một bóng người nghiêng ngả chạy ra từ hẻm nhỏ, nằm vật xuống trước xe. Phu xe hoảng hốt kéo dây cương, ngựa hí dài một tiếng. Nhóm người thắng gấp dừng xe trước thân người, không thương tổn hắn. Phu xe sợ hãi giận dữ quát, đồ khốn, ngươi muốn chết à? Giờ giới nghiêm còn dám chạy loạn, có chết cũng đáng. Có chuyện gì vậy? Phượng Chiếu Kỳ chui ra nhìn, nương theo ánh trăng sáng tỏ, có thể thấy loáng thoáng người nằm dưới đất là một nam nhân trẻ, vóc dáng gầy đét nhưng hốc hác, y phục đơn bạc nghèo nàn, trên giày còn dính bụi đất. Người kia dường như không nghe phu xe mắng, chỉ gắng sức bò dậy, xiên vẹo đi về phía trước, mặt mày đau thương mù mịt, lúc nhíu mày còn hiện vẻ tàn nhẫn, không biết rốt cuộc là ai. Phu xe còn hùng hổ, Phượng Chiếu Kỳ nói, bỏ đi đại thúc, đừng để ý đến hắn, đội tuần tra bà thấy sẽ hỏi đấy, chúng ta cứ tiếp tục đi. Phu xe thưa một tiếng, giờ mới chịu ngừng mắng, vung trôi quất ngựa, chạy về Phượng Phủ. Nam nhân gầy gò kia loạn trọn qua một con phố khác, đi được khoảng 5 bước, rồi thì dừng trước một tiểu viện vây giữa bức tường đá xanh. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu viện kia một lát, vẻ mặt bi thảm, môi trung trung như đang thốt ra cầu xin lỗi. Hắn múc trong tay áo ra một tờ giấy được quý nhân đưa cho, dùng máu gà viết mấy chữ thư cáo trạng. Đầu tiên dán lên cánh cửa tiểu viện, phần còn lại ném lung tung lên trời. Đóng giấy trắng chữ màu đỏ bằng máu, nhìn mà kinh người, lất phất bay giữa không trung, phân tán theo gió rét, rơi vương vãi trước cửa tiểu viện. Nam nhân kia làm xong hết, liền dựa vào cửa viện, trượt xuống, chậm chậm, móc một con dao găm, giấu trong ngực trà, hai tay run chảy như chiếc lá trong gió. Nhắm mũi dao ngay vào ngực mình. Hắn nhắm mắt, đôi môi khô khốc bần bật, nhả ra từng chữ không liền mạch. Lục Cầm, ngươi phải cố gắng, đứa trẻ cũng phải khỏe mạnh, ta. Toàn thân nam nhân phát trung, không biết vì hận hay vì sợ. Hai mắt nhắm chặt trào lệ, tàn nhẫn, ấn mũi đau vào ngực mình. Tiếng sặc máu của nam nhân giữa đêm khuya, nghe vô cùng kinh dị. Hắn mở mắt, nhìn lưỡi đau cắm vào lồng ngực. Máu tươi đã thấm đỏ xiêm y, nam nhân khóc ròng, tay dùng sức rút dao ra, vứt một bên. Dòng máu nóng ấm từ từ tuôn ra khỏi cơ thể lạnh giá, vì gió rét. Từng giọt đều mang theo hy vọng sống sót. Qua một canh giờ, vùng trời phía đông ửng hồng tia sáng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Bách Linh và Phương Thị trón trán di chuyển, cố gắng làm việc không phát ra tiếng động. Tiêu Ngự mơ màng bị đánh thức, lấy chăn trùm đầu, cuộn người lăn sâu vào trong ổ chăn. Hắn hoàn toàn không lý giải được, đám người dậy sớm đi làm, sáng sớm ngày đông phải nằm lì trong ổ chăn ấm áp mới hạnh phúc chứ. Cũng may hắn trưởng thành dưới hoàn cảnh của Phượng Chiếu Ngọc nên hắn mới không phải dậy sớm như các công tử thế gia khác. Tiêu Ngự lại thiếp đi, nhưng nằm được 2 phút thì bị tiếng hét bén nhọn sợ hãi, có thể truyền ra đến 10 dặm, đánh thức triệt để. Hình như là tiếng của Bách Linh. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tiêu Ngự hốt hoảng xỏ dậy, khoác áo lao ra cửa. Tiêu Ngự vừa ra khỏi phòng đã đụng phải Bách Linh, la hét chạy ngược vào. Tiêu thư, công tử, bên ngoài, có. Bách Linh thở hổn hển hét lớn, mặt đầy kinh hoàng mà vẫn không quên Tiêu Ngự bắt nàng sửa xưng hô hai ngày nay. Có chuyện gì? Tiêu Ngự vừa hỏi vừa bước ra cửa. Bách Linh kéo hắn lại. Công tử đừng ra, ngoài cửa có người chết, ăn chảy nhiều máu lắm. Trước mắt Bách Đinh vẫn còn thoáng hiện hình ảnh nam nhân gục trước cửa viện. Dưới ánh sáng đèn lồng, sắc mặt hắn tái mét, máu trên người đã biến thành màu đen, toàn thân co co như con tôm nằm bẹp dưới đất, quả thực rất đáng sợ. Tiêu Ngự nhíu mày, vũ động viên Bách Đinh. Muội ở trong này đi, vào phòng với phu nhân, để ta ra ngoài xem. Bọn họ chuyển đến đây đã mấy ngày, cơ bản không ra khỏi cửa một bước, tự nhiên có xác chết xuất hiện trước cửa, Tiêu Ngự không tin đây là trùng hợp. Phương Thị nghe tiếng chạy ra, hoảng sợ hỏi. Ngọc Nhi, Bách Linh, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, mẫu thân đừng lo. Mẹ vào phòng đi, để con ra ngoài xem. Tiêu Ngự nói. Phương Thị vừa hoảng vừa nghi ngờ gật đầu, nhìn Tiêu Ngự đi ra. Phương Thị tính tình dịu dàng, tài gia tổng phu, xuất giá tổng phụ, bây giờ thì tổng tử. Nhìn bóng lưng con trai, bên cạnh lại có người đáng tin, đương nhiên rất nghe lời. Bách Linh đỡ Phương Thị vào trong, nhẹ nhàng an ủi mấy câu. Tuy trong lòng vẫn còn sợ, nhưng vẫn lo lắng đuổi theo Tiêu Ngự ra ngoài. Hai người còn chưa ra cửa, đã thấy ánh lửa lấp lóe bên ngoài. Còn cả tiếng người âm ỉ truyền đến từ ngoài bức tường. Cánh cửa khép hờ đột ngột đá văng, một đám nam nhân mặc đồng phục binh sĩ xộc vào. Bách Linh sợ đến mức hét thành tiếng, vội bấu tay áo Tiêu Ngự, nép vào người hắn. Tiêu Ngự nhíu mày, nhìn người đến, đám binh sĩ mặt mày như hung thần ác sát, đánh giá Tiêu Ngự, dữ dàng hỏi. Ngươi là chủ viện tử này sao? Tiêu Ngự đáp. Chính là tại hạ, viện tử này mới thuê được vài ngày, xin hỏi các vị quân già, bên ngoài sẽ ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì à? Đội trưởng đội tuần tra trào phúng cười. Ta còn muốn hỏi người, đã xảy ra chuyện gì? Phu canh dẫn đường kia đâu? Cho hắn ra đây. Binh sĩ phía sau quát tháo, xô một người ra phía trước. Người kia ôm cái mỏ, đau khổ nói. Các vị quân già, ta thực sự không biết gì hết. Chỉ là lúc ta gõ mỏ báo canh, thì thấy người đó nằm trước viện tử này. Ta sợ ở đây có chuyện gì, nên mới báo với các vị quân già. Bách Linh lên tiếng. Chúng ta không quen người ngoài kia. Không lẽ hắn nằm trước cửa nhà chúng ta thì liên quan đến chúng ta à? Chúng ta không có quan hệ gì với hắn. Nếu các người đã đến thì mau mau mang hắn đi đi. Đội trưởng nhếch miệng cười, đưa ra một tờ giấy. Tiểu cô nương, có liên quan hay không không phải do cuộc quyết định. Người này dùng máu viết đơn cáo trạng, nửa đêm mang thương tích vẫn cố dán trước cửa viện. Cái này phải cần bao nhiêu oan khuất mới làm được. Bách Linh gào lên. Không thể nào, chúng ta mới đến kinh thành có mấy ngày, sao có khả năng chọc người đưa đơn kiện được? Các người đi hỏi thăm láng giềng đi, chúng ta còn không bước ra khỏi cửa viện, làm sao quen biết người kia? Tiêu Ngự đương nhiên không ngây thơ như Bách Linh, rõ ràng họ bị người hãm hại, cũng không tiếc liên lụy một mạng người. Hắn đi ra cửa, không ai cản đường hắn, đội trưởng dẫn mấy binh sĩ đi theo. Vừa mới tra đến cửa đã thấy đơn cáo trạng dương giải đầy đất, trên cửa còn dán chi chích tạo hiệu ứng rất tốt, mới nhìn đã giật mình. Tiêu Ngự thuận tay giật một tờ xuống xem, bên trên chỉ có mấy chữ: phu nhân phú quý, thiên kim kiêu gạo, làm giàu bất chính, ức hiếp kẻ yếu, lấy thế bức người, không thể cáo trạng, oan oan oan. Cái gì vậy hả? Nói không rõ ràng vậy mà cũng có thể bắt tội sao? Lúc này, bên ngoài đã có không ít dân chúng tụ tập, ánh đuốc của các binh sĩ lục loại tiểu viện, soi rõ từng câu từng chữ của giấy cáo trạng cho mọi người nhìn kỹ càng. Tiêu Ngự quay lại nhìn người nằm trước cửa, co thành một cục không nhúc nhích, cứ như đã đông cứng. Hắn ngồi chồm hổm kiểm tra, lại bị binh sĩ ngăn cản. Đội trưởng nói, vị công tử này, chết người là chuyện lớn, ngươi không được hủy thi diệt tích. Tiêu Ngự câu mày, ta là đại phu. Đội trưởng xì một tiếng, ngươi đã chết rồi, một đao cắm ngay vào ngực, có là thần tiên cũng không cứu được, ngươi là đại phu thì sao, ngươi có thể cải tử hoàn sinh được chắc. Tiêu Ngự vẫn nhìn người dưới đất, chỉ nhìn bằng mắt thì không xác định được, người kia mặt trắng bệch, tay chân cứng đờ, toàn thân đầy máu, dù là ai cũng sẽ nghĩ hắn đã chết. Ta chỉ kiểm tra chút thôi, Tiêu Ngự nói. Đội trưởng đẩy hắn ra. Thôi, chớ nói lời vô dụng. Người nói xem, làm sao mà người ta viết huyết thư cáo trạng? Xung quanh có ai đột nhiên lên tiếng. Ta biết người này, đây không phải là Phượng đại tiểu thư đã dẫn mẫu thân đi ép Phượng Thái Y ly hôn sao? Chẳng trách nói mình là đại phu, đúng là nữ theo nghiệp cha mà. Phượng đại tiểu thư, người hoa mắt hả? Đây rõ ràng là nam nhân mà, Phượng đại tiểu thư ở đâu ra? Đám đông xì xào bàn tán, lại có người nói, không sai, đúng là Phượng đại tiểu thư kia. Ta không nhận ra nàng, nhưng ta biết tiểu cô nương kia, lúc đó nàng còn lách qua cạnh ta mà. Đúng rồi, chính là nàng. Bách Linh bị mọi người chỉ trỏ, không nhịn được trục cổ, nàng không hiểu rõ tình hình, chỉ là nghe những tiếng nghị luận, bằng trực giác cũng cảm thấy không ổn chút nào. Đám người này hôm nay còn bênh vực phu nhân của nàng giữ lắm mà, lúc này là trở mặt chỉ trỏ nàng và tiểu thư nhà nàng. Người kia thật là đáng thương, không biết đã gặp chuyện gì mà phải dùng mạng để giải oan. Dám dẫn mẫu thân đến ép phụ thân ly hôn, đúng là bất hiếu, quả nhiên không phải người hiền lành. Bách Linh nóng nảy phân bùa. Chúng ta không quen biết người này, ai mà biết tại sao hắn lại làm thế, các ngươi đừng ngậm máu phun người, chúng ta là người tốt. Đội trưởng cũng không nói nhiều, vung tay. Giải đi. Một binh sĩ hỏi. Đội trưởng, ở trong còn có một phụ nhân nữa, có bắt luôn không? Đội trưởng giơ tờ cáo trạng. Ngu ngốc, trong này có ghi phu nhân phú quý, người nói có bắt không? Rồi đạp binh sĩ kia một cái. Còn vị công tử này, gã quay lại, ánh mắt bất chính quan sát Tiêu Ngự. Thật là thiên kim sao? Tiêu Ngự giang hai tay chặn cửa, không cho bọn họ vào kinh động phương thị. Chờ đã. Hắn nhìn đội trưởng. Lẽ nào quan gia chỉ dựa vào tờ giấy mơ hồ kia mà định tội? Quá vô lý. Đội trưởng chắp tay, cười với hắn. Trước hết, chúng ta xin cáo tội với tiểu tử. Bây giờ có cáo trạng bằng máu, lại liên lụy mạng người. Lời trong đơn kiện cũng nhắm vào phu nhân và tiểu thư. Dưới con mắt bao người, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiểu thư đừng làm khó chúng ta. Tra án định tội là chuyện của quan trên. Nếu tiểu thư muốn thông báo cho quý nhân nào, tại hạ có thể truyền lời thay. Chỉ là tiểu thư không thể tránh được một chuyến đi lên nhà phủ, đành oan uổng cho tiểu thư đi cùng chúng ta. Binh sĩ vâng lệnh, tiến lên bắt người. Tiêu Ngự lùi lại mấy bước, vừa định đóng cửa viện, kéo dài thời gian nghỉ cách. Đã thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn và Bách Linh. Hai người kia chắn trước cửa, khoanh tay ngẩng đầu, khinh thường nhìn đội binh sĩ dưới bậc thang. Có thể làm lính ở kinh thành, đương nhiên phải biết cách quan sát. Thân thủ hai người này cao hơn họ rất nhiều, khí thế lại càng không tầm thường. Tùy y phục không có gì nổi bật, nhưng hiển nhiên thân phận không đơn giản. Đội trưởng vẫy tay lui thuộc hạ. Tiến lên chắp tay nói. Không biết, hai vị dân huynh công tác ở đâu? Chúng ta cũng không phải làm khó tiểu thư đây, nhưng án mạng quan trọng, xin hai vị dân huynh tránh đường. Chỉ cần để chúng ta mang người đến Thuận Thiên Phủ, việc còn lại là chuyện của các lão già. Đội trưởng nói xong, hai người kia làm như không nghe thấy, một bước cũng không tránh. Đội trưởng nhíu mày, đám binh sĩ cũng hai mặt nhìn nhau. Lại nghe người xung quanh xì xầm. Là ngày đó theo đoàn xe Phủ Nguyên Vương đến. Không lẽ có Phủ Nguyên Vương làm chỗ dựa? Chẳng trách, không biết sợ. Chân mày đội trưởng càng nhíu chặt hơn. Ai biết điều cũng phải nhún nhường trước thế lực Phủ Nguyên Vương. Bây giờ lại có hai ngọn núi lớn chắn trước mặt. Sao họ có thể hoàn thành nhiệm vụ được? Án mạng giữa ban ngày ban mặt. Bọn họ là đội tuần vệ kinh thành và binh sĩ lân cận mà lại bỏ mặc không quan tâm, nếu bị truyền đi không phải họ sẽ bị xử phạt sao? Nếu hai người kia dùng danh nghĩa Phủ Nguyên Vương ngăn cản thì họ có thể mượn cớ buông bỏ trách nhiệm, nhưng hai người kia lại ăn mặc như bình dân bách tính, vậy có nên đánh hay không, làm sao mà bắt được? Đội trưởng thầm ra quyết định, tươi cười nói, chẳng lẽ hai vị nhân huynh là hộ vệ của Phủ Nguyên Vương? Thất kính rồi. Ngưng một chốc, lại nói tiếp. Nếu Phủ Nguyên Vương đã tiếp nhận vụ này, chắc chắn đã điều tra rõ ràng. Bồ dáng đánh trống lui binh mặc kệ chuyện này. Trong đám đông, có hai nam nhân mặc y phục bán hàng, trông thấy thế. Nhìn nhau, rồi cùng kéo thấp vành mũ, lặng lẽ bỏ đi. Hai người ra đến góc đường, một trong số đó nói: "Ta về bẩm báo với chủ nhân, ngươi đi tìm vệ thống lĩnh đi, nhờ hắn đến giải quyết." Vệ thống lĩnh là người của chủ nhân, họ vốn không muốn đụng đến người này, miễn cho sau này rối rắm, nhưng bây giờ không thể không nhờ. Ai nghĩ đội tuần tra lại vô dụng như vậy. Biết rồi. Hai người đang phân công lại nghe từ tiểu viện kia vang lên âm thanh du dương, dập tắt tiếng ồn của mọi người. Người này vẫn chưa chết, Bách Linh, chuẩn bị cấp cứu. Đội trưởng đang định dẫn thuộc hạ bỏ đi thì dừng lại, ngoáy lỗ tai hỏi binh sĩ bên cạnh. Ta có nghe lộn không? Người kia chưa chết, còn có thể cứu à? Vết thương của người kia ngay tim, dao cũng bị rút ra. Mẫu ướt sũng y phục lại nằm một mình dưới đất không biết bao lâu, tay chân đã cứng ngắc. Khỏi cần nhìn cũng biết chết lâu rồi, vậy mà còn nói có thể cứu được sao? Hắn là thiên kim tiểu tử, sợ bị kiện nên hồ đồ rồi. Binh sĩ cười nói. Đội trưởng trừng mắt. Hồ đồ, người xem dáng vẻ tiểu thư kia, có chỗ nào giống biết sợ không? Ta thấy gan hắn to lắm đấy. Cũng không biết, đám quan lại quyền quý này, lục đục gì mà gọi một tiểu tử là đại tiểu thư. Đội trưởng chỉ tin vào mắt mình, gã đã từng đi lính đánh trận, ngủ chung tắm chung với vô số huynh đệ trong quân doanh, nữ nhân thì chưa từng thấy, chứ nam nhân thì thấy còn ít sao. Gã liếc một cái liền biết phượng đại tiểu thư rõ ràng là nam, eo này, ngực này, mông này, có chỗ nào giống nữ tử. Tiêu Ngự lấy tay thăm dò động mạch sau gáy của người kia, cảm nhận được nhịp đập tùy yếu ớt nhưng vẫn theo quy luật. Nè, tỉnh lại đi. Tiêu Ngự vỗ má người kia, thấy mi mắt đông cứng đã mất đi màu máu của hắn hơi giật. Vẫn còn ý thức, người này không chỉ chưa chết mà vẫn chưa đến mức nguy hiểm. Tiêu Ngự ngẩng lên nhìn hai người đang chắn cửa, vội nói. Hai vị đại ca, qua đây giúp chút đi, đưa người này vào trong phòng. Hai người kia nhìn nhau vẫn bất động. Tiêu Ngự gấp gáp, bây giờ người ta chưa chết nhưng bị thương ngay tim, kéo dài sẽ không chữa trị được. Bách Linh vốn né tuốt đằng xa, nhìn Tiêu Ngự ngồi sớm cạnh người kia, đành đánh liều đến gần. Tiêu Ngự nói với nàng, Bách Linh, mùi vào trong chuẩn bị đi. Có nhớ phương thuốc khử trùng lúc trước Tần tiểu đại phu cho ta không? Trong hành lý của chúng ta có một túi dược liệu. Mùi nấu một nồi. Quét dọn kỹ càng gian phòng phía đông, lấy hộp cứu thương và y phục cách ly của ta đến. Bách Linh chần chừ. Nhưng mà, hiện tại, có người muốn bắt tiểu thư nhà mình, sao nàng có thể chạy được? Đi mau đi, ở đây có người của Tạ Thế Tử rồi. Ta không có sao đâu. Tiêu Ngự dỗ Bách Linh. Bách Linh, nghe lời đi. Bách Linh xưa nay đã quen nghe lệnh Tiêu Ngự, không còn do dự nữa, quay đầu chạy vào trong. Hai hộ vệ mặc thường phục, như đã thương lượng xong, một người lên tiếng. Phượng đại phu, chúng ta phụ mệnh chủ nhân, chỉ bảo vệ an toàn cho người, ngoài ra không làm chuyện khác. Huống hồ người này chấp tâm làm chuyện bất lương, chết chưa hết tội. Phượng đại phu hà tất lấy ân báo oán, nếu cứu sống hắn, không dừng còn bị hắn cắn ngược lại. Tiêu Ngự bất đắc dĩ, cái tên Tạ Cánh Tu độc tài chuyên chế, không biết đã hạ lệnh gì, mà nhìn họ là thấy chắc chắn không nghe hắn điều động. Hai vị đại ca, khoan hẳn nói chuyện kia, mạng người quan trọng. Tiêu Ngự đang dốc sức nài nỉ, lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân trầm trồ. Có người báo nơi này xảy ra án mạng, về chỉ huy phó đến trà án, những người không liên quan mau chóng rời đi ngay, bằng không sẽ là tội quấy rối công vụ. Giọng nói lạnh lẽo cứng trắng truyền đến từ phía sau, đám đông vây xem lập tức tan tác như chim muông, để lộ một đội nhân mã đang tiến đến. Đội trưởng dẫn thuộc hạ lùi sang một bên, cũng nhìn người đến. Người của quân đội. Vài binh sĩ nhìn nhau cùng nói với đội trưởng. Đội trưởng, hay là chúng ta đi thôi, người ở đây không ai có thể chọc vào đâu. Chờ chút đã, còi náo nhiệt. Đám binh sĩ mặt mày đau khổ lùi về phía sau, trâu bò hút nhau trụi mũi chết, đừng có ham náo nhiệt, sẽ tiệt thân đó. Tiêu Ngự thấy đội nhân mã kia hùng hổ chạy đến, tay mỗi người còn cầm đao, nhìn đầy khí thế. Đồng phục của những người này không giống đội tuần tra ban nãy, người dẫn đầu là một nam nhân ục ịch khoảng hơn 40. Hắn đến chắp tay với một người khác. về chỉ huy phó, án mạng phát sinh ở đây. Người này viết cáo trạng xong rồi chết, nhắm vào tiểu thư và phu nhân trong viện tử này. Về chỉ huy phó nheo mắt, quan sát từng người trước cửa. Phu nhân và tiểu thư đầu, có kiện cáo thì phải mang đến nhà mồm. Tại sao để người dân tụ tập vây xem, náo loạn thế này? Mắt hắn đảo một vòng, nhìn đội trưởng đứng một bên. Đồ vô dụng. Người đâu, giải nghi phạm và mang thi thể này đi. Hộ vệ, Tạ Cảnh Tu, phải đến đây đứng bất động như đuổi. Vệ chỉ huy phó cũng không ngán, vung tay nói. Những tên này dám cản trở người thi hành công vụ, bắt luôn. Ngay dưới chân thiên tử, đã có án mạng còn dám lớn lối. Có còn coi vương pháp ra gì không? Tiêu Ngự vội la lên. Chờ đã, người này vẫn chưa chết. Ta mặc kệ các người muốn bắt người, hay là tra án cũng phải cứu người ta trước đã. Về chỉ huy phó nhìn Tiêu Ngự. Người chính là tiểu thư bị cáo trạng. Ha, đừng nằm mơ dở trò qua mặt ta, bắt tất cả lại cho ta. Lệnh của quý nhân là phải bắt được hai người kia về nhà môn, nếu đã là án mạng thì quá phù hợp với chức trách. Lời lẽ của về chỉ huy phó tất nhiên rất chính đáng. Binh sĩ dưới trướng hưởng ứng đồng loạt song lệnh, bao vây hai hộ vệ, tuốt vũ khí. Lại có mấy người đến chỗ Tiêu Nghị, hai tên đến bắt hắn, có vài tên định đụng vào nam nhân, bị thương dưới đất. Tiêu Nghị tức giận. Cốt ngày, chỗ của các ngươi đến phá án, hay là để lấy mạng? Ta là người bị kiện, còn muốn cứu sống người ta. Để nghe oan tình của hắn, các ngươi là cố chấp, muốn cho hắn chết. Chẳng lẽ các ngươi muốn giở thủ đoạn, muốn giết người diệt khẩu sao? Về chỉ huy phó này, phụng lệnh quý nhân đến bắt người. Đương nhiên, hiểu án mạng này có uổng khuất, thấy tiểu tử kia như đã nhìn thấu. Sợ hắn nói cái gì liên lụy đến quý nhân, liền trầm mặt. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Bắt tên chủ mưu kia lại cho ta, bịt miệng hắn. Vâng. Đám binh sĩ cụm hô, không quan tâm những người khác, đồng loạt đến bắt Tiêu Ngự. Hai hộ vệ lập tức phi thân đến, chắn trước mặt Tiêu Ngự, không cho ai đến gần hắn. Có tiếng binh khí va chạm, Tiêu Ngự chợt lảo đảo, cánh tay bị ai kéo rất mạnh, thân thể rơi vào trong vòng tay ấm áp của một người. Không cần nhìn, hắn cũng đoán được, nhất định là Tạ Cảnh Tu. Cái phong cách lên sân khấu như cuồng phong lãnh khốc này, còn có thể là ai? Bớt bớt chút đi, Tạ thế tử. Tạ Cảnh Tu kéo Tiêu Ngự lùi về phía sau mấy bước, các thị vệ vương phủ tháp tụng y rút kiếm xông lên. Tạ Cảnh Tu ôm Tiêu Ngự, mặt lạnh nhìn hai bên giao chiến. Y tung áo khoác trùm lên người Tiêu Ngự, cúi xuống nhìn hắn. Sao ăn mặc phong phanh như vậy mà đã ra ngoài? Tiêu Ngự bị tiếng hét của Bách Linh làm hoảng hồn, hấp tấp bớ được cái áo khoác lên. Bên trong chỉ mặc một lớp lý y mỏng tàn. Tạ Cảnh Tu nhắc hắn mới thấy lạnh, hai bàn tay như sắp đông thành đá rồi. Tiêu Ngự ngoan ngoãn nép vào cái áo ấm áp của thế tử, hạ hơi vào tay. Thế tử, người đến đúng lúc, mau giải quyết đám người kia đi. Gương mặt đẹp đẽ của Tạ Cảnh Tu vui vẻ mỉm cười, như người mong muốn. Tiêu Ngự gật đầu, với lại kéo người nằm kia về đây đi, đừng để người khác chạm vào, hắn vẫn chưa chết. Ta phải cấp cứu cho hắn, mau cho thị vệ mang hắn vào phòng đi. Bách Linh đã dọn phòng sạch sẽ rồi. Tạ Cảnh Tu nhíu mày, hiển nhiên không quá tình nguyện. Hắn nói xấu người, chết chưa hết tội, ta không cho phép người cứu hắn. Thế tử, ta không phải là người lòng dạ đàn bà. Tiêu Ngự giải thích, người này không có bằng chứng, cứ vậy mà hàm oan ta. Chúng ta đâu thể để hắn đắc ý được, đúng không? Cứu hắn tỉnh lại, rồi tra hỏi. Ta muốn nghe xem ai cậy thế ép buộc hắn. Không cần đối chất với hắn, có ta ở đây, không ai dám tra xét người đầu. Tạ Cảnh Tu vuốt tóc hắn, một bước cũng không nhượng. Lúc Tiêu Ngự cùng chữa trị dịch bệnh với Tạ Cảnh Tu, thấy y rất chịu khó chăm lo cho Bách Tĩnh, không ngờ y cũng có một mặt lạnh khốc thế này. Rõ ràng người bị thương này cũng là dân lao động cùng khổ, hơn nữa là bị bức ép. Nếu không thì hắn hạ tất phải dùng tính mạng mình hãm hại người không hề quen biết. Hắn còn nhìn ra Tạ Cảnh Tu sao lại không thấy được, chỉ là Tạ Cảnh Tu không hề đồng tình thôi. Tạ Cảnh Tu tin vào đạo lý, lấy ơn báo oán, lấy cái gì đã trả ơn. Huống chi sự việc còn khiến cho Tiêu Ngự bị liên lụy. Tiêu Ngự là người y phải bảo vệ. Ai dám có chủ ý gì với hắn, tức là khiêu khích y, không thể bỏ qua. Thế tử, loại án tử này, theo luật thì ta phải bị thẩm vấn đúng không? Nếu là vu cáo, cũng nên để quan phủ trả lại công bằng cho ta. Tiêu Ngự nói. Tà Cảnh Tu gật đầu. Nhưng quan phủ không công chính liệm mình như người nghĩ đâu. Số người chết oan trong lao tù còn nhiều hơn chết trên pháp trường. Y giơ tay sờ sờ má Tiêu Ngự. Ta không cho phép ngươi chịu oan ức, dù chỉ một chút. Ta đâu có muốn vào nhà lao. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lấy thế đè người? Sẽ có người dèm pha người đấy. Nói ngươi vì chuyện riêng mà coi thường luật pháp. Tiêu Ngự nhìn thẳng gương mặt đẹp trai trầm tĩnh của Tạ Thế Tử. Tạ Cảnh Tu cười khẩy, khinh thường hừ một tiếng. Người coi thường luật pháp nhất lương quốc này chính là đương kim thiên tử. Tiêu Ngự trợn mắt, vội vàng nhìn chung quanh, may mà không có người ngoài. Có phải Tạ Thế Tử đang có ý tưởng? Hai người đang nói chuyện ở gian trọng, thì vệ vương phủ đã nhanh chóng chế ngự người của vệ chỉ huy phó. Vệ chỉ huy phó có quý nhân chống lưng, lại hướng về Lý Dạ, bao nhiêu năm nghênh ngang khắp kinh thành, đã khi nào bị dẫm đạp tàn bạo như vậy đâu. Nhưng đối phương là Nguyên Thế Tử, hắn có tức cũng chỉ dám nuốt vào. Phủ Nguyên Vương làm việc rất thận trọng, mặc cho triều đình, phân chia đảng phái, Phủ Nguyên Vương xưa nay chỉ đứng ở trung lập, lo cho thân mình. Bao nhiêu năm vẫn vậy, tại sao lúc này lại ra tay thẳng thừng như thế? Thấy các binh sĩ tuốt vũ khí đánh nhau, người vây xem đã sớm chạy sạch trơn. Tạ Cảnh Tu cởi áo choàng quấn quanh người Tiêu Ngự, thân mặc y phục đen tuyền, tay áo hẹp, thêu hình trọng chỉ bạc, như băng như ngọc, tuấn mỹ vô song. Tạ Cảnh Tu bước lên, nhị cửu đột nhiên xuất hiện, thần sắc phức tạp nhìn Tiêu Ngự, nhỏ giọng nói với Tạ Cảnh Tu. Thế tử, bọn họ là người của binh mã tỳ. Tuy chỉ là lâu là, nhưng các mối quan hệ đằng sau rất rối rắm. Vương gia xưa này không thích. Nếu để vương gia biết, e sẽ có phiền phức. Tạ Cảnh Tu làm như không nghe thấy, tiếp tục đi. Nhị cửu không dám gọi y, nhất thời mặt đầy khó xử, hơi oán hận, nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhìn dáng vẻ của nhị cửu đã đoán được đại khái. Luôn nghe nói, Phủ Nguyên Vương uy phong ngập trời mà chưa bao giờ động thủ. Đây cũng là quy định làm việc của Phủ Nguyên Vương. Tạ Cảnh Tu làm lớn như vậy, hẳn là lần đầu tiên, chắc nhị cửu đã xem hắn là hồng nhan họa thủy rồi. Tiêu Ngự vội chạy theo, giữ chặt cánh tay Tạ Cảnh Tu. Xin thế tử nghe ta tự có cách giải oan cho mình, thật sự không cần vì một chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng thanh danh nhiều năm của vương phủ. Tạ Cảnh Tu dừng bước, nhìn xuống mấy ngón tay thon nhỏ đang bấu cánh tay mình, rồi lại nhìn Tiêu Ngự. Phượng Đại Phu, ngươi hẳn đã biết, ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn, vĩnh viễn. Tạ Cảnh Tu nói, tất cả những chuyện khác, ngươi không cần phải lo. Tiêu Ngự gật đầu lia lịa. Ta đương nhiên tin tưởng năng lực của Thế Tử, nếu không có Thế Tử đứng sau, ta cũng không hành động thoải mái như vậy, lại càng không dám nói khoác rằng ta có cách giải quyết của mình. Không phải tất cả chỉ là tán dương, có Tạ Cảnh Tu đứng sau. Thực sự tiếp thêm sức lực cho hắn rất nhiều. Sắc mặt Tạ Cảnh Tu trở tràn dịu đi nhiều, Tiêu Ngự cố gắng không ngừng, ôm tay y lắc lắc. Thế tử, đồng ý với ta đi. Một thân tôn nghiêm nam tử của hắn. Tạ Cảnh Tu nghiêm túc nhìn hắn hồi lâu. Lát sau nói, thật hết cách với ngươi mà. Còn gấu con này. Tiêu Ngự nhếch miệng cười. Vậy là thế tử đồng ý rồi. Tạ Cảnh Tu gật đầu. Đi thôi. Những thị vệ kia tùy ngươi sai phải. Tiêu Ngự vội vàng chạy đi, chỉ huy hai thị vệ mang người vào trong. Vệ chỉ huy phó thấy Tạ Cảnh Tu không bước ra, còn thả người của hắn, lá gan lại to ra. Chỉ vào thị vệ vương phủ, đã chế phục hắn. Các người cố ý cản trở người thi hành công vụ. Cút! Một thị vệ trừng mắt hổ, rút nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ, dọa vệ chỉ huy phó sợ trục trở về. Tiêu Ngự cho người khi người bị thương vào trong, đến trước mặt, vệ chỉ huy phó, nheo mắt quan sát hắn. Vừa rồi, đội trưởng kia rõ ràng rất muốn giải quyết công vụ. Thấy tình hình không ổn, liền muốn tránh đi, cũng hợp với chức trách của gã. Vì này, đối mặt với quyền lực của Phủ Nguyên Vương mà còn dám chống trả. Nói hắn chí công vô tư sao, Tiêu Ngự còn lâu mới tình. Rõ ràng có người sai khiến. Hắn mới đến kinh thành có mấy ngày, ai lại muốn tống hắn vào nhà lao, chắc vẫn là hai mụ oan gia kìa. Tiêu Ngự câu mày. ngươi về nói với nữ nhân kia, đừng giở thủ đoạn bất chính. Muốn đối phó với ta thì cứ quang minh chính đại đến nhà tìm. Hành động lén lút, ép người khác bán mạng cho mình thì có tài cán gì? Dù gì cũng đổi lớp người, lại đi làm mấy chuyện không thể đưa ra ánh sáng của đám chuột cống. Nàng không ngại mất mặt sao? Hắn không đoán được Phượng Vân Ninh hay Lô Tĩnh đứng sau, tóm lại đều là nữ nhân kia. Quả nhiên, về chỉ huy phó trợn mắt. Người, làm sao người biết? Vẫn không dám nói cái tên đó ra. Thôi, ta đâu hơi đâu nhiều lời với ngươi, nhớ truyền đại lời ta. Tiêu Ngự xoay người vào trong, cha sát hai tay đã sắp động cứng. Ta sẽ không chủ động gây sự với nàng. Nhưng nếu bà ta lại bức ép người vô tội thì đừng trách ta không khách khí. Được rồi, thật ra hắn vẫn có chút lòng dạ đàn bà. Lúc nhìn thấy thân thể gầy gò cuộn mình cứng đơ nằm trước mắt và ba chữ oan màu máu kia, tim hắn lại thấy đau nhói, luôn buồn bã khó chịu. Phải tuyệt vọng đến mức thế nào, người này mới dám dùng cả tính mạng mình, hoàn thành mục đích của người khác. Người này tuy thể trạng gầy, nhưng vóc vác, mình đầy cơ bắp, hẳn là quen làm việc tay chân. Hắn cần cù, bán sức lao động, nuôi sống bản thân, chẳng lẽ chỉ vì địa vị thấp hèn, không thể phản kháng, mà bị đám người lòng dạ ác độc lợi dụng, bị người tốt phỉ nhổ sao? Người tiếp tay cho ác, lẽ ra không nên được đồng tình, thì cứ để hắn ủy mị một lần, nếu không ai quý trọng sinh mệnh này, thì hãy để hắn quý trọng. Tiêu Ngự lướt qua Tà Cảnh Tu, Tà Cảnh Tu vẫn đứng thẳng người chắp tay, cứng cỏi như cây tùng. Vừa rồi hắn dám buông lời cay nghiệt với hai nữ nhân độc ác kia, vì biết có Tạ Thế Tử đứng sau bệnh nên hắn mới không hề lo ngại. Tiêu Ngự mỉm cười, đột ngột cởi áo choàng khoác lên người Tạ Cảnh Tu, vòng hai tay qua sửa lại cổ áo cho y, cuối cùng thắt cái nơ hình con bướm thật đẹp. Tạ Cảnh Tu kinh ngạc, trong nháy mắt sắc mặt liền hiền hòa hẳn đi, ngoan ngoãn để Tiêu Ngự buộc áo cho mình. Được rồi, ta đi trước. Thế Tử vào phòng ta đi, đừng để bị lạnh. Tiêu Ngự cười kéo tay Tà Cảnh Tu đẩy y vào phòng mình rồi mới đến chỗ người bị thương. Tiêu Ngự đến căn phòng đã được dọn sạch. Bách Linh đứng trước cửa, thấy Tiêu Ngự liền đến đón. Tiểu công tử, nói làm theo lời công tử dặn. Bảo đảm một hạt bụi cũng không có. Bách Linh tự hào dơ chổi. Tốt, Bách Linh thật lợi hại. Tiêu Ngự khen ngợi. Công tử ta thật sự không thể rời xa Bách Linh mà. Bách Linh nghe vậy hưng phấn chạy vòng vòng. Bách Linh chỉ gian phòng kể. Đây là chỗ rửa tay, thay y phục, đã chuẩn bị sẵn nước và rượu mạnh, cả thuốc của Tần tiểu đại phu nữa. Tiêu Ngự gật đầu, nhìn chung quanh. Thì về vương phủ, đứng đầy viện tử, các đội trưởng đội tuần tra cũng chưa đi. Đút tay trong tay áo, ngồi chồm hổm ở góc tượng, dáng vẻ xem náo nhiệt. Tiêu Ngự nói, ta cần hai trợ thủ, có ai tình nguyện không? Thì về vương phủ nhìn nhau, chúng ta không hiểu y thuật, phải giúp Phượng đại phu thế nào? Các ngươi không cần phải biết y thuật, tất cả nghe ta chỉ huy là được. Tiêu Ngự vừa nói, vừa vào phòng rửa tay. Đồng ý giúp thì vào phòng này, trước hết phải rửa tay thật sạch, đổi y phục khác. Nhị cửu nhìn những đồng đội đang do dự, tiến lên đầu tiên. Để ta từng thấy Phượng đại phu hành y ở thành Hoài Thiên, cũng không quá ngỡ ngàng. Hình như Phượng Chiếu Ngọc có kiến thức hơn các đại phu khác nhiều, không sợ bẩn, không sợ cực. Người bị thương chỉ có một, nhọc nhằn cách ấy cũng không bằng lúc chữa trị cho mấy trăm người ở thành Hoài Thiên. Nhị cửu theo Tiêu Ngự vào phòng, đám còn lại rơi vào trầm mặc. Người thứ hai bước ra là đội trưởng đội tuần tra, gã từ trong góc đứng lên, duỗi cánh tay. Vậy tại hạ cũng xin mặc dày, tự tiến cử. Ta từng băng bó cho các huynh đệ trong quân doanh. Vậy có xem là có kinh nghiệm không? Tuy người sống sót không nhiều. Nói rồi đi vào phòng. Đội trưởng! Hai binh sĩ cuống quýt cản gã. Không phải nói bớt lo chuyện bao động thì không thiệt thân sao? Người lại đi xem náo nhiệt rồi. Náo nhiệt này không phải chuyện. Náo nhiệt kia không xem được. Náo nhiệt này thì xem được. Đội trưởng cười lớn, bước vào phòng. Đám binh sĩ đằng sau cuốn đến nhảy dựng. Tiêu Ngự đã rửa qua ba chậu nước nóng, Bách Linh lại bưng thêm chậu nữa, từ từ đổ vào. Tiêu Ngự đang rửa tay, nói với nhị cửu và đội trưởng kia. Nhị cửu và vị này là... đội trưởng kia cười nói, bái kiến Phượng đại phu, tại hạ tên là Đinh Bằng. Tiêu Ngự nói, nhị cửu Đinh Bằng, hai người nhìn cách ta trở tay mà làm theo, phải kỹ càng, không được qua loa. Người kia bị thương ngay tim, phải mở lồng ngực, hắn không có kháng sinh, chỉ có thể cố gắng giảm bớt tỷ lệ nhiễm khuẩn. Phẫu thuật ngoại khoa vốn xuất phát từ Tây Y, ban mổ cứ như cái đấu trường La Mã. Các bác sĩ đặt bệnh nhân ở trung tâm mà tiến hành giải phẫu. Khán giả đứng trên khán đài, hình tròn dạng cầu thang xoắn ốc quan sát quá trình như xem kịch. Tiêu Ngự không biết xác suất thành công thời đó cao bao nhiêu, nhưng bị biết bao nhiêu người dòm ngó như vậy có thể sống được sao? Đừng nói hiện tại phải trải qua công tác rửa tay diệt khuẩn nghiêm ngặt. Quên đi, phải tự an ủi rằng có còn hơn không. Nhị cửu và Đinh Bằng đứng nhìn Tiêu Ngự rửa đến tận khuỷu tay. Cuối cùng còn phải rửa bằng rượu mạnh. Hai người qua đây, cởi ngoại bào ra trước. Tiêu Ngự nói, Đinh Bằng lưu lót cởi áo, khoe lòng ngực cường tráng ngăm đen. Giữa trời đông giá rét mà gã chỉ mặc một lớp áo. Gã xỏ giày sạch Bách Linh đem đến là để Bách Linh giúp mình rửa tay. Nhị cửu nhăn mặt quay chỗ khác, tránh tầm mắt Tiêu Ngự rồi mới cởi áo. Mặc kệ Phượng đại phu là nam hay nữ, cũng đều là người trong lòng của thế tử. Phượng đại phu không để tâm thì thôi, nhưng hắn phải chú ý. Hai người nhanh chóng rửa sạch tay, học theo Tiêu Ngự. Mặc áo vải vào, lại tròn lên cái áo khoác dài đến cổ chân, bịt kín miệng mũi. Cột gọn tóc, hai tay giơ lên ngang ngực. Tiêu Ngự nhìn họ một hồi nói, theo ta. Đinh Bằng bị đôi mắt trầm tĩnh nhìn đến, tự giác đứng thẳng lưng, dẹp bỏ tâm trạng cờ lơ phất vờ. Sao tự nhiên thấy tiểu tử này thay đồ sống cứ như biến thành người khác vậy nhỉ? Đôi mắt không một gợn sóng này. Thiếu niên làm sao có được? Tiêu Ngự vào phòng mổ tạm thời. Giữa phòng có một cái giường. Người bị thương đang nằm trên đó. Trên chiếc bàn kế bên còn bày vô số các dụng cụ giải phẫu và thuốc men. Tiêu Ngự nói với nhị cửu, đầu tiên phải cho hắn uống thuốc mê. Hắn dùng mắt tra hiệu cái ấm trên bàn. Nhị cửu hiểu ý, cầm ấm nước thuần thục đổ vào miệng người bị thương. Tiêu Ngự lấy kéo cắt lớp vải áp thấm máu trước ngực người kia, phủ khăn lên vạch lòng ngực bên trái ra, lau hết máu trên da, rửa vết thương làm vô cùng quen tay. Tiêu Ngự nhân lúc thuốc mê còn công hiệu, nhanh chóng đánh dấu vị trí chuẩn bị giải phẫu. Đinh Bằng và nhị cửu đứng nhìn. Đinh Bằng hoài nghi hỏi, người này rõ ràng bị thương ngay tiệm, lại nằm ngoài đường ít nhất cũng một canh giờ, thật sự chưa chết sao? Hắn không chết, Tiêu Ngự nói, hô hấp và mạch đập tuy yếu, nhưng vẫn theo quy luật, tình trạng thương tích không nặng như các người nghĩ đâu. Trái tim trong lòng ngực tuy bị thương nhưng vẫn cố gắng duy trì nhịp đập. Tim chưa ngừng, tức là người này khó có thể chết. Tim bị đâm mà còn coi là nhẹ à? Đích Bằng chật một tiếng. Tiểu đại phu đừng nói láo. Tiêu Ngự vừa dùng nước muối rửa vết thương vừa nói, ta không nói lão, vết thương do dao gây ra, 9/10 sẽ do mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng nếu vết thương không lớn, máu đông lại, hoặc có mỡ và phổi chặn vết thương tạm thời cầm máu, thì sẽ không chết nhanh như thế đâu. Đinh Bằng và nhị cửu nghe hắn, mặt không đổi sắc, vừa nói phổi ngăn chặn vết thương, vừa cầm mẫu. Tự nhiên thấy ngực tê trận. Tiêu Ngự nói tiếp, hắn sống được đến bây giờ, hắn là thuộc loại phía sau. Lòng ngực người bị thương đã được xử lý sạch sẽ, để lộ vết thương do dao dài 3 cm, phần thịt xung quanh đã trắng bệch. Tiêu Ngự thả dụng cụ xuống, nhìn không chớp mắt người nằm trên giường, câu mày đăm chiêu. Nhị cửu thấy hắn đứng bất động, gọi một tiếng, Phượng đại phu. Tiêu Ngự không nghe thấy, vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Không có X quang, không có sóng siêu âm, tất cả chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà phán đoán. Tiêu Ngự bắt cổ tay người kia, dùng ngón tay thăm dò, cảm nhận mạch đập, thấy hắn làm động tác quen thuộc. Nhị cửu và Đinh Bằng thở vào nhẹ nhõm. Nhìn, nghe, hỏi, sợ mới là chuyện của một đại phu nên làm. Miệng vết thương đã được cầm máu tạm thời, máu chảy vào màng tim, dễ khiến màng tim bị ngạt máu. Nếu màng tim bị ngạt máu sẽ có triệu chứng gì? Trước mắt Tiêu Ngự là từng trang sách lật qua. Chữ chi chít chạy trong đầu. Triệu chứng mang tim bị ngạt là hô hấp dồn dập, mạch nhanh mà yếu, tim đập yếu, có khả năng mạch bị loạn, lúc thì biến mất, lúc nhanh bất thường. Tiêu Ngự vừa bắt mạch, vừa quan sát hô hấp bệnh nhân. Không có những triệu chứng kia, mang tim không bị ngạt. Lập tức mở lồng ngực, phẫu thuật tim. Tiêu Ngự mở mắt, âm thanh truyền ra dưới lớp khăn che mặt. Nhị Cửu và Đinh Bằng nhìn hắn không dám tin. Lập tức làm gì? Tiêu Ngự nhìn họ, bệnh nhân bị thương ngay tim. Trong ngực trái e cũng có máu đồng. Tuy đã tạm thời cầm máu, nhưng không thể khép miệng, nhất định phải câu lại, còn phải loại bỏ máu đồng trong ngực. Muốn mở lồng ngực, Tiêu Ngự lo bệnh nhân sẽ bị mất máu quá nhiều mà không kịp bổ sung. Nhưng lúc này, biết làm sao để truyền máu cho hắn. Tiêu Ngự giơ dao phẫu thuật lên, nhìn người kia một hồi. Cứ làm hết sức mình, nghe theo ý trời thôi. Không chờ Nhị Cửu và Đinh Bằng phản ứng, lưỡi đao sắc bén đã dứt khoát chạch xuống, bén nhọn đến khó tin, máu lập tức trào ra. Đinh Bằng lấy băng gạc thấm máu. Tiêu Ngự không ngẩng đầu, cũng không chờ Đinh Bằng nói gì. Tiêu Ngự lại ra lệnh. Lúc trước đã nói mà, phải nghe ta chỉ huy. Đinh Bằng mỉm môi, lấy miếng băng gạc bằng vải trắng, lau máu tuôn ra. Ta có nói không nghe người đâu. Từ vết trạch ở ngực trái, tiến sâu vào bên trong, mở toang khoang ngực, vị trí bị thương đã lộ ra. Trong lòng ngực đã bị động một lượng máu lớn. Tiêu Ngự dừng tay. Nhị Cửu nhìn động tác của hắn, dù đã giết bao người mà cũng không dằn được cảm giác muốn ỏi. Hắn sai rồi, hắn cứ tưởng chữa trị cho một người sẽ dễ dàng hơn mấy trăm bệnh nhân ở thành Hoài Thiên. Hắn quá sai lầm rồi. Không dễ dàng chút nào, rõ ràng là hắn muốn phát điên rồi. Số cuộc thế tử coi trọng người này chỗ nào? Nhị Cửu. Giọng nói của Tiêu Ngự đột ngột vang lên bên tai. Nhị Cửu bừng tỉnh, tự giác đứng thẳng người, cũng không nôn ọe, lớn tiếng đáp. Vâng. Người ra ngoài gọi Bách Linh, bảo nàng pha một ít thuốc làm tan máu đồng. Cái gì mà huyết đằng, hoa hồng, xích thược, pha thuốc nước làm lưu máu đồng. Đại phu bên ngoài nhất định sẽ biết. Nói nàng nhanh chân lên, cấp tốc, càng nhanh càng tốt. Vâng. Nhị Cửu không hỏi nhiều, đáp một tiếng, một cha cửa gọi Bách Linh. Tiêu Ngự lại cúi xuống nhìn lòng ngực đồng mẫu. Không có điều kiện truyền mẫu phải làm sao đây? Dưới thời chiến, khan hiếm nguồn mẫu có thể dùng cách tự lấy máu bệnh nhân truyền lại vào cơ thể. Bách Linh đứng hầu bên ngoài, nghe yêu cầu của Tiêu Ngự, thầm lặp lại tên thuốc, hai chân như có gió phóng vèo ra ngoài. Nhị Cửu chạy về phòng mổ, nói với Tiêu Ngự, tiểu nha đầu kia đã ra ngoài mua thuốc rồi. Tiêu Ngự để Nhị Cửu và Đinh Bằng đứng hai bên giường, mỗi người cầm hai que trúc cắm vào vết thương nơi lồng ngực, cố định vị trí giải phẫu. Nhị Cửu Đinh Bằng ngơ ra, vừa trôi còn kỳ quái không biết rửa tay trong trụ mạnh để làm gì, hóa ra là để làm việc này. Nhị Cửu nói với Đinh Bằng, khi nào về ta sẽ vứt hết mấy cây gãi ngứa. Đinh Bằng cười ha ha, tại hạ chưa bao giờ xài cái kia, lúc có nhu cầu sẽ nhờ huynh đệ giải quyết. Nhị Cửu đơ người, để hai người kia thay. Tiêu Ngự đến bàn đặt dụng cụ, lấy hai bình thuốc khử trùng Bách Linh đã chuẩn bị sẵn, đổ vào nồi nước, đun trên bếp nhỏ cho sôi lên, lại lấy ống tiêm tự chế, lúc còn ở thành Hoài Thiên xếp trên vải trắng. Đinh Bằng và Nhị Cửu nhìn vị nhân huynh lòng ngực bị mở, nằm trên giường. Lại nhìn Phượng Đại Phu, chẳng chút bối rối, sắc mặt không tốt lắm. Cũng may, Tiêu Ngự làm rất nhanh, tất cả đã xong xuôi, cầm một ống tiêm qua đó, châm vào chỗ máu động, đổ hết cả ống. Bách Linh nhớ là gần tiểu viện của họ có một y quán rất lớn, quả nhiên chạy chưa đến nửa nén hương, đã thấy được bảng hiệu ghi ba chữ nhân tính đường trong bay phượng múa, vô cùng khí thế ngay đầu phố. Bách Linh vọt vào, bắt lấy một người hầu thở hồng hộc nói. Nhanh, ta muốn mua một lưu thông máu, hoa hồng, huyết đằng, lấy cho ta. Người bị nàng bắt sợ hết hồn nhìn nàng. Tiểu cô nương, cô muốn loại thuốc này làm gì, không thể uống bậy đâu. Cạnh đó có một lão phu trong tóc bạc trắng, mặc áo bào rộng thùng thình, thấy Bách Linh mặc y phục nha hoàn, nhíu mày thở ra một hơi. chắc lại là thủ đoạn tranh sủng trong chốn thế gia đại tộc, không biết là phụ nhân nào gặp họa đây. Lại nghe tiểu nha hoàng nói, không phải ta uống, dùng để cứu người. Ngươi đừng nhiều lời, nhanh lấy thuốc đi. Người hầu không dám nói thêm, nhìn lão đại phu, lão đại phu gật đầu với hắn. Người hầu lập tức chạy đi, lấy thuốc Bách Linh yêu cầu. Bọn họ chỉ là đại phu, thuốc cũng chỉ là thảo dược. Bọn họ không cần quan tâm thuốc có được dùng để cứu người hay hại người. Ai biết người hầu đang định đi lấy thuốc, đám người đang xếp hàng lại phản đối. Đám bình dân bất tín không dám can thiệp, sợ đắc tội thế gia. Nhưng người hầu của Dinh Gia vọng tộc thì nào dễ nói chuyện. Một nữ tử của mặt trang phục nha hoàng không phục, dựng lông mày nói. Nha đầu này từ đâu tới, không thấy ai cũng xếp hàng hay sao? Ai cho phép cô chen ngang? Bách Linh nóng vội, nhưng cũng biết mình đuối lý, chứ đành luống cuống vén áo hành lễ. Vị tỷ tỷ này, ta không muốn cố ý chen ngang, nhưng công tử nhà ta đang chờ lấy thuốc cứu người, thật sự không thể trì hoãn. Xin tỷ tỷ và các vị thuốc bá trọng lượng bỏ qua. Nàng đã khép nép cầu xin, nha hoàng kia lại không muốn buông tha, chống nạnh nói. Ở đây có ai không chờ thuốc cứu mạng? Công tử nhà ngươi hơn người lắm sao? Tiểu thư nhà ta còn đang chờ ta lấy thuốc cứu người đây. Cũng như ngươi thôi, ai cũng đang chờ mua thuốc mà. Có người tra mặt, mọi người tự nhiên cũng hưởng ứng. Đúng đó, vị cô nương này nói có lý. Tiểu nha đầu, công tử nhà ngươi là ai? Báo cái tên để mọi người mở mang tầm mắt đi, coi có cao quý hơn người khác không? Lại có người nhìn nha hoàng kia nói, à, ta nhận ra cô nương này, đây chẳng phải là bán hạ cô nương bên cạnh Giản Lục tiểu thư sao? Người bên cạnh Giản Lục tiểu thư à, chẳng trách có tri thức lễ nghĩa như vậy. Mấy hôm trước, Giản Lục tiểu thư đến thôn bọn họ chữa bệnh từ thiện, một xu cũng không lấy, đúng là Bồ Tát sống. Trưởng thôn quỷ lão của chúng ta, lúc làm ruộng bị sái hồng, cũng nhờ Lục Giản tiểu thư chữa trị. Nhất thời, cả y quán nhao nhao bàn tán, nói toàn là Giản Lục tiểu thư lương thiện, diệu thủ hội xuân. Bách Linh lén tra hiệu cho người hầu giành lấy thuốc, lại bị bán hạ nhìn thấy. Bán hạ đứng ra chặn đường người hầu kia. Không được lấy thuốc cho nàng. Người muốn bán cho nàng, tại sao không bán cho ta trước, không bán cho các hương thân đây trước hả? Bách Linh vội la lên. Tỷ tỷ, cứu người như cứu hỏa, tim người kia bị đâm ra một cái lỗ lớn, thật sự rất nguy cấp. Xin tỷ tỷ thương tịnh cho ta mua thuốc trước đi. Nàng nhớ lại Tiêu Ngự thúc giục, phải nhanh cấp tốc mà lại bị người cản trở, thật sự muốn òa khóc lắm rồi. Lão đại phu tóc bạc nãy giờ yên lặng làm như không thấy cãi vã ở trong y quán, đột nhiên ngẩng lên nhìn Bách Linh. Bán hạ theo hậu Giản Lục tiểu thư nghe đồn là y thuật cao siêu, đương nhiên cũng biết chút chút về y lý. Nghe vậy xì một tiếng. Tiểu nha đầu, người nói dối không biết ngượng, người bị thủng tim đã sớm chết rồi. Công tử nhà ngươi cứu thế nào được? Tiêu Ngự dùng ống tim tự chế, hút máu động, chật vật một hồi, cuối cùng cũng tẩy sạch hết máu động trong khoang ngực. Bách Linh vẫn chưa về. Tiêu Ngự nhíu mày, nhiệt cũ va đến băng, nhìn trái tim lộ ra đập thình thịch không nói ra lời. Miệng vết thương lộ lộ, ngay trên trái tim như bị cái gì chặn lại, chỉ có chút máu rỉ ra, vậy nên người này mới chưa chết, ra là nguyên nhân này. Đúng như Phượng Đại Phu nói, vết thương bị chính bộ phận trong cơ thể chặn lại. Đinh Bằng nhìn chằm chằm chỗ đó, mắt lóe sáng. Ra là có thể như vậy, thì ra. Nhi Cửu quay chỗ khác nôn khan, lại nhìn Tiêu Ngự, thấy hắn đang nhìn chằm chọc cái bệnh trên bàn, trầm tư không nói. Phượng Đại Phu, tiếp theo phải làm gì? Nhi Cửu gọi. Tiêu Ngự lấy lại tinh thần, đến chỗ Nhi Cửu. Nhi Cửu, ngươi ra ngoài gọi người đem khoai lang tây đã rửa sạch đến đây. Nhi Cửu buông cái que ra, không dám tin lấy tay ngoái lỗ tai, lại bị Tiêu Ngự trừng cho, không được dùng tay. Nhi Cửu vội thả tay xuống, mơ mịt chạy ra cửa. Các huynh đệ, mang khoai tây rửa sạch đến cho ta. Nhi Cửu vừa chạy vừa kêu. Bọn thị vệ trong viện sững sờ, lập tức có người vào phòng bếp. Những người khác cười hí hởn. Nhị Cửu ca đói bụng hả? Đói cái đầu ngươi. Nhị Cửu trừng mắt. Đói gì nổi nữa, các ngươi mà thấy cảnh bên trong, đảm bảo 3 ngày không ăn vô. Bọn thị vệ cười trêu ghẹo, vẫn không tin. Rất nhanh đã có người đem khoai tây rửa sạch tới. Tiêu Ngự giao lại que cố định khoan ngực cho Nhị Cửu cầm. Hắn đi gọt khoai tây, cắt thành lát mỏng, dùng băng vải bọc lại, ép ra nước nhỏ vào bình. Canxi oxalat có thể chống đồng mẫu. Canxi oxalat có rất nhiều trong thực phẩm, ở chỗ này hắn chỉ có thể tìm được khoai tây thay thế. Ninh Bằng hứng thú nhìn Tiêu Ngự làm việc, thấy hắn lắc lắc cái bình nhỏ, dùng vải bịt miệng bình, lại đổ vào cái bình khác lớn hơn, cẩn thận đậy nắp bình. Hắn cầm một đống các dụng cụ kỳ quái đó đến bên giường. Tiêu Ngự hít vào một hơi, nói với Nhị Cửu và Đinh Bằng, bắt đầu chữa trị tim. Nhị Cửu nói, Phương Đại Phu, ngươi không cần phải báo với chúng ta đâu. Tiêu Ngự cười, xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Nói rồi, lấy cái kẹp, tách miệng vết thương ra, rửa sạch bấu động. Miệng vết thương dài chừng 2cm, khối máu lại to đến 5cm. Tiêu Ngự nhanh nhẹn giải quyết khối máu, tay trái lập tức bịt chặt vết thương bắt đầu tuôn máu. Tay phải cầm kim đã xỏ chỉ, Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn hai người kia. Ta khâu mũi nào thì các ngươi phải buộc ga trù chỗ đó, liền cho vết nứt khép lại. Như vậy thì chỉ cần khâu 5 mũi là hoàn toàn bịt được miệng vết thương. Nhị Cửu nhìn trái tim to bằng, nắm tay không ngừng nảy lên, mặt tái mét, cắn chặt môi, hiển nhiên chẳng trông cậy được. Đinh Bằng cười lớn, vậy ta, để ta làm. Giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ phía cửa. Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn, thấy Tà Cảnh Tu khoác áo phòng hộ, bịt mũi miệng đang bước tới. Tà Cảnh Tu đến cạnh hắn, cả khuôn mặt bị bọc kín, chỉ chừa đôi mắt sắc bén, lông mày dài mảnh như được bàn tay. Một họa sư cẩn trọng, nâng bút phát họa, đôi đồng tử nâu nhạt, càng sáng lấp lánh hơn bình thường. Đã rửa tay thay y phục theo yêu cầu của người, giờ phải làm sao? Tà Cảnh Tu hỏi. Tiêu Ngự lại chú ý đằng sau y có một người cũng mặc trang phục phòng hộ, râu tóc bạc trắng vô cùng xa lạ, trước đây chưa gặp bao giờ. Nếu theo Tà Cảnh Tu thì chắc là người quen của y. Tiêu Ngự tạm bỏ qua, giải thích ngắn gọn với Tà Cảnh Tu cách phối hợp với mình. Tà Cảnh Tu chỉ nghe một lần mà phối hợp không chê vào đâu được, động tác còn gọn gàng lưu loát hơn các học trò của hắn ngày xưa. Năm mũi khâu hoàn thành, vết thương khép miệng, máu đã ngừng chảy. Tiêu Ngự thả dụng cụ vào khay, chăm chú quan sát nhịp tim đập, nhẹ thở ra. Hẳn là không có vấn đề. Kế tiếp là khâu lồng ngực. Dụng cụ cố định được rút ra, Nhị Cửu và Đinh Bằng rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi, liền bị một người chen đến coi. Tay Tiêu Ngự khâu với tốc độ cực nhanh, ông lão râu tóc bạc đứng bên cạnh nhìn, mắt trợn to xem từng động tác của hắn, không chớp lấy một cái. Mãi đến tối may xong lồng ngực, tiếng dụng cụ rơi xuống keng một tiếng khiến ông lão bừng tỉnh. Chuyện này không thể tin được, không thể tin được. Ông lão nhìn được may tỉ mỉ trên khuôn ngực gầy gò vẫn không dám tin. Tiêu Ngự lấy ống tiêm, rút phần máu lúc nãy đã lấy ra, tiêm vào tĩnh mạch bệnh nhân. Thả ống tiêm vào khay, bây giờ Tiêu Ngự mới có thể thả lỏng, thở ra một hơi. Ông lão đến trước mặt hắn hỏi dụng. Tiểu công tử, chuyện này, vậy là xong rồi hả? Người này đã cứu được rồi à? Tiêu Ngự khó xử gật đầu. Tạm thời thì đúng là vậy, nhưng có sống sót được hay không phải tiếp tục quan sát. Lát nữa phải tìm đại phu, kê đơn thuốc nữa. Ông lão vuốt trâu, lại phát hiện trâu đã bị che dưới khăn. Bàn tay buông xuống, nói với Tiêu Ngự. Tài nghệ của tiểu công tử xuất sắc như thần, đương thời khó thấy. Sao còn phải nhờ đại phu khắc bốc thuốc? Tiêu Ngự cười nói. Đại nhân quá khen, thật ra, ta chỉ là trành ngoại khoa, không biết bốc thuốc. Tiểu công tử không biết bốc thuốc à? Ông lão đáng tiếc than thở, nghĩ một chút lại nói. Nghề nào cũng có chuyên môn, chắc là người đã dồn hết công sức nghiên cứu lĩnh vực ngoại khoa, mới luyện ra tay nghề xuất sắc như vậy. Năm xưa có thần y biển thước mở lồng ngực, đáng tiếc chưa được ghi chép trên giấy. Đến nay chưa ai học được. Hôm nay lão phu được tận mắt chứng kiến thuật hồi sinh tim, thật sự rất khó tin, không thể tin được. Tiêu Ngự tươi cười nhìn ông lão đang kích động, thầm thắc mắc không biết người này là thần thánh phương nào. Có tiếng ho nhẹ vang lên, Tiêu Ngự quay lại, thấy Tạ Cảnh Tu đang lẳng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt nâu nhạt như có bất mãn. Suýt quên mất đại thiếu gia đây, lạnh nhạt người ta, chẳng trách người ta sinh lòng bất mãn. Tiêu Ngự vội nói với ông lão. Lão nhân già, ngươi xem chúng ta một thân bừa bộn thế này, chờ bọn ta tắm rửa xong sẽ đến trò chuyện với người nhé. Đi đi, ông lão xua tay liên tục, đừng bận tâm đến lão phù. Tiêu Ngự dùng nước muối và trừ mạnh rửa tay rồi đến bên cạnh Tạ Cảnh Tu, cách lớp khăn che, cười với y. Đi thôi, chúng ta đi tắm. Ánh mắt Tạ Cảnh Tu dịu hẳn đi, nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Nhị cửu và Đinh Bằng rửa tay xong cũng định đi tắm, lại bị Tạ Cánh Tu lạnh lùng trừng mắt, sợ hết hồn đứng tại chỗ. Hai người quay đầu nhìn Tiêu Ngự, làm vậy là có ý gì? Bọn họ cũng giúp nhiều lắm mà. Giờ muốn tắm cũng không cho tắm là sao? Tiêu Ngự nhịn không được bật cười, đẩy Tạ Cánh Tu ra ngoài. Đi thôi, đừng có trừng người ta nữa, người hẹp hòi quá. Sau đó, tại phòng tắm, Tạ Cánh Tu, Nhị Cửu, Đinh Bằng, ba người đang đứng trong cùng một phòng. Kế bên có một cái bồn lớn, ba thùng nước nóng, hai thùng nước lạnh, xà phòng khăn tắm đều được chuẩn bị đầy đủ. Ở giữa còn chu đáo kê một bức bình phong ngăn cách. Tiêu Ngự đang ở phòng sát vách, tiếng nước đổ ào ào truyền ra. Tạ Cánh Tu vô cùng bình tĩnh mở miệng nói, bịt tai lại, không cho nghe. Nhị Cửu, Đinh Bằng đồng loạt yên lặng, vươn tay bịt lỗ tai. Mái tóc dài của Tạ Cánh Tu dùng trăm ngọc cố định trên đỉnh đầu, chừa ra cái gáy trắng như ngọc, cơ bắp chắc khỏe, cánh tay dài gác lên thành bồn, nghe tiếng nước loáng thoáng ở phòng bên, vành tai đỏ ửng. Thì ra hắn không định tắm cùng với y. Tắm xong ra, thấy Bách Linh mắt đỏ hoe lau tóc cho Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhìn Bách Linh qua gương đồng. Sao thế, ai bắt nạt muội? Bách Linh hít mũi, kể lại đầu đuôi chuyện ở nhân tính đường cho Tiêu Ngự nghe. Ta chậm trễ công việc của công tử, muội. Bách Linh khóc thúc thích ngàn ngào. Công tử, phạt muội đi. Tiêu Ngự cười nói, còn tưởng chuyện gì, không sao hết. Công tử nhà muội đã xử lý xong. Muội không làm chậm trễ, đừng khóc nữa. Bách Linh nấc một cái kể tiếp. Sau đó, ông lão tóc bạc kia giải vây cho ta, còn nhất định muốn đưa ta về. Hình như Tạ Thế Tử quen với ông. Ông ta khăng khăng muốn vào xem công tử chữa thương. Tạ Thế Tử liền dẫn ông đi rửa tay, thay y phục rồi mới vào. Tiêu Ngự gật đầu. Ra là vậy, chắc là ông lão hứng thú với câu chuyện của Bách Linh nên mới theo về đây. Nhưng thấy thái độ của Tạ Cảnh Tu rất kính trọng ông, người này không đơn giản chỉ là đại phu đấy chứ. Nghi hoặc của Tiêu Ngự được giải đáp rất nhanh, ba người ngồi xuống bàn, Tạ Cánh Tu liền chỉ lão đại phu giới thiệu. Đây là Phùng Đại Nhân, từng là tổng quản Thái Y Viện. Ông lão xua tay liên tục, nào có xứng để Thế Tử gọi một tiếng Đại Nhân. Lão Hữu đã không còn là tổng quản Thái Y lâu rồi, tiểu công tử cứ gọi ta là Phùng Đại Phu là được. Tiêu Ngự bất ngờ, cựu tổng quản Thái Y chẳng phải là cấp trên của Phượng Vân Phi sao? Thời điểm hắn vừa đến thế giới này, lúc Phượng Vân Phi đang tranh đoạt vị trí, tổng quản Thái Y tạo cơ hội cho hắn thoát khỏi khống chế của Trịnh Thị, xây dựng địa vị cho mình. Quả là có duyên phận sâu xa. Tiêu Ngự cười nói, Phùng tiền bối. Phùng đại nhân, hiển nhiên rất thích thú, gật đầu liên hồi. Tạ Cảnh Tu nhìn ông. Phùng đại nhân thích Phượng đại phu lắm hả? Ông lão này ngâm mình trong cung mấy chục năm, thủ đoạn thâm độc xấu xa nào cũng thấy hết, cũng luôn giữ thái độ lạnh nhạt. Tuy y thuật cao siêu, nhưng tính tình đạm bạc, chẳng tương xứng với cái tên của y quán chút nào, thà nhẫn tâm chứ không tin người. Vậy mà thái độ của Phượng Đại Phu hết sức khác thường. Phùng Đại Phu chẳng e dè. Y thuật của Phượng Đại Phu, bỏ xa lão hủ, có thể được Phượng Đại Phu gọi một tiếng tiền bối, lão hủ đương nhiên rất thích thú. Tiêu Ngự vội nói, Phùng tiền bối nói ta có chuyên môn, thật ra không dám nhận. Người được giải phẫu hôm nay, xin tiền bối bốc thuốc chữa cho hắn, để thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, hoàn toàn ổn định. Phùng đại phu gật đầu lia lịa. Được chứ, được Phượng đại phu nhờ cậy, lão hủ sẽ dốc hết sức, nhất định không để Phượng đại phu thất vọng. Tạ Cảnh Tu nói, người có danh xưng Bồ Tát sống, Phùng đại nhân cũng là danh y hàng đầu. Nếu Phùng đại nhân đã nói thế, thì người cứ yên tâm. Tiêu Ngự ngại ngùng quẹt đầu mũi, ta không phải Bồ Tát sống, sau này đừng gọi như vậy. Bách Linh đứng hậu sau lưng hắn, lại nhớ đến chuyện khác. Công tử, hình như trong kinh thành còn có một vị, được gọi là Bồ Tát sống nữa, nghe nói cũng là tiểu thư y thuật cao siêu, tên là gì ấy, à, Giáng Lục tiểu thư. Tà Cảnh Tu nghe thế ngập ngừng, Phùng Đại Phu cười nói. Không sai, Phượng Đại Phu, tuổi trẻ tài cao, Giáng Lục tiểu thư này cũng không tầm thường. Quản gia là thế gia y thuật lớn nhất Lương quốc chúng ta. Tổ tiên Giản gia đều là thần y nổi danh thiên hạ, truyền lại cho Giản thị rất nhiều phương thuốc quý hiếm kỳ diệu. Chỉ một phương thuốc cũng đủ để trở thành báu vật gia truyền của bao nhiêu đại phu. Hễ cứ hai phương thuốc quý thì giản gia lại chiếm một nửa. Giản gia đến thế hệ này chỉ có một nữ nhị, vì không để y thuật giản gia bị thất truyền, giản lục tiểu thư đã thừa kế y quán, hành y giúp đời, gọi nàng một tiếng Bồ Tát sống cũng vô cùng xứng đáng. Ý trong lời nói cực kỳ thưởng thức giản lục tiểu thư, Tiêu Ngự tươi cười, chăm chú nghe, thỉnh thoảng phụ họa đuôi câu. Bách Linh lại nghĩ đến bán hạ hung hăng kia, bỗng dưng thấy ghen ghét với giản lục tiểu thư, nàng chứng kiến tận mắt. Tiểu thư nhà mình cực khổ chăm sóc những bình dân bách tính và lưu dân, lúc tiểu thư cứu người chưa từng mang đến danh lợi. Giản lục tiểu thư kia mang tiếng chữa bệnh từ thiện, thật ra chỉ là chiêu trò, làm trạng danh y quán giản gia. Tiểu thư nhà mình còn có thể cải tử hoàn sinh, giản lục tiểu thư kia có tài cán gì mà so với tiểu thư nhà nàng? Bách Linh không phục. Nói đến nói đi, cũng chỉ nhờ vào phương thuốc tổ truyền, rõ ràng là bí quyết cứu người là giấu cho chính mình xài, tốt đẹp gì chứ? Tiểu, công tử nhà ta luôn thoải mái cho người khác học tập. Bách Linh, y miệng. Lần đầu tiên Tiêu Ngự nói năng nghiêm khắc với Bách Linh. Hắn tình nguyện dạy cho người khác vì chịu ảnh hưởng của giáo dục thời hiện đại. Hắn cũng không sợ chết đói vì truyền đạt kiến thức cho họ. Mà ở thời đại này, đại phu nào cũng nắm trong tay những phương thuốc bí mật, đó là miếng cơm manh áo của họ. Cũng là quy định của thời đại, không thể phán xét ai đúng ai sai. Bách Linh nói thế tức là đang đánh vào mặt tất cả đại phu khác. Bách Linh tuổi thân cắn môi ấp úng nói, xin lỗi công tử, muội sai rồi. Phùng đại phu ngừng một chút lại cười. Chắc tiểu nha đầu vẫn còn cay cú vì bị bán hạ cô nương trách mắng. Nhưng tiểu nha đầu này, bán hạ cô nương cũng đâu có nói sai. Ngươi chen ngang sẽ làm mất thời gian của người khác. Nếu ai cũng như ngươi thì tất cả đều không thể bốc thuốc đúng hạn được. Bách Linh tự biết mình đuối lý, đỏ mắt nói, xin lỗi. Tiêu Ngự biết rõ vì lời mình dặn nên Bách Linh mới chen ngang. Hắn có thể trách cứ Bách Linh nhưng vẫn chọn cách bao che khuyết điểm. Bách Linh là đứa trẻ ngoan, bình thường chưa bao giờ gây trở ngại cho người khác. Tiêu Ngự cười nói, đều do ta muốn nàng mau chóng đem thuốc về, nên nàng mới chen ngang, là ta không suy xét chu toàn, gây phiền hà cho Phùng tiền bối. Phùng đại phu vội xua tay, nào có, không có tiểu nha đầu này, thì ta sao thấy được y thuật xuất thần của Phượng công tử. Tà Cánh Tu vẫn trầm mặt, đột nhiên đặt tách trà xuống hỏi, Phượng đại phu, người ngươi cứu lúc nào mới tỉnh lại? Chờ thuốc mê hết công dụng là được, không đêm nay thì là ngày mai. Tiêu Ngự hỏi, sao vậy? Chờ hắn tỉnh lại, giao cho ta. Tà Cảnh Tu nói. Tiêu Ngự nhìn gương mặt tĩnh lặng như nước của hắn, chợt trùng mình, nuốt nước bọt nói, thế tử định làm gì? Tà Cảnh Tu nhìn hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho hắn sống, nếu không, chẳng phải sẽ khiến cho người ta nghi ngờ y thuật của đại phu sao? Nói rồi, lại nhìn Phùng đại phu. Phùng đại nhân, Phùng đại phu nói, người bị thương cần được cho uống thuốc, làm phiền ngươi rồi. Phùng đại phu đương nhiên đáp ứng, thấy mặt trời đã lên cao. Chắc trong nhân tính đường, đang bận rộn lắm, lại có người hầu đến gọi. Phùng đại phu vội vàng đứng dậy cáo từ. Đến lúc trong phòng chỉ còn hai người, Tiêu Ngự mỉm cười. Hai tay chống má, nhìn chăm chọc Tà Cảnh Tu. Tà Cảnh Tu liếc hắn, lại nhìn chỗ khác. Phượng đại phu nhìn bổn thế tử làm gì? Không có gì, chỉ là lâu ngày không gặp thế tử, thấy hơi nhỡ. Thế rồi, thế tử đặt bát trà xuống rất mạnh. Tiêu Ngự sâu sắc nghi ngờ thế tử đang cầu được quan tâm. Tà Cảnh Tu nói, ngươi biết vậy là tốt. Tiêu Ngự nghĩ, còn dám ngạo kiều với hắn,